Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01111. Mở lại linh hải. Khinh vũ các trong. Hàn Dương khoanh chân đà tỏa. Thiên Tuyền ngồi đối diện hắn. Một ngụm ngay cả bao trường kiếm ngang phóng đầu gối đầu. Chăm chú nói. Thiên Xu sư huynh, ta rất hy vọng ngươi có thể chăm chú lo lắng. Sửa đổi dạy ngươi đệ tử phương pháp. Ngươi là chúng ta cùng thế hệ tu sĩ kiếm đạo đệ nhất nhân. Liền ngay cả sư tôn đều nói mình ở tương đồng cảnh giới hạ. Kiếm đạo tu vi chưa chắc có thể thắng được ngươi. Ngươi dạy nên đệ tử. Nguyên đô sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bọn họ đều cực kỳ ưu tú. Tại đạo pháp tu vi thượng còn hơn chúng ta đệ tử. Nhưng bởi vì ngươi ở đây những phương diện khác cái loại này đặc thù giảng bài. Khiến rất nhiều đệ tử cũng không dám bái ngươi làm thầy. Đây không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Hàn Dương thần sắc bình tĩnh. Chỉ cần các ngươi không ngại. Các ngươi đệ tử hướng ta thỉnh giáo thuần túy đạo pháp thượng khó đoán. Ta không biết đẩy đường. Lại càng không có giữ lại chút nào. Tựa như ta rất sớm liền nói qua. Những người khác nếu như cảm giác mình chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ từng trải ta chỗ này đặc thù tôi luyện. Tùy thời có thể tới tìm ta. Hoặc là cũng có thể hướng mình sư phụ báo bị. Do các ngươi hỗ trợ chuẩn bị. Nhưng làm đệ tử ta. Ta sẽ đối với bọn họ phụ trách. Mặc dù đang các ngươi xem ra. Ta tiêu chuẩn vô cùng nghiêm khắc. Hàn Dương từ từ lắc đầu. Tiến hành theo chất lượng đạo lý. Trái lại không sai. Nhưng muốn xem có hay không có tác dụng. Tựa như Tôn Hàn Ninh. Án đại thiên thế giới thời gian tính. Nàng tại Vân Phong đến trường nghệ 4 năm thời gian. Từ năm thứ 2 lên ta liền phát hiện nàng vấn đề. Mỗi lần ta đi Vân Phong giảng bài. Đều biết chuyên môn nhắc nhở. Nhưng thẳng đến năm thứ 4 nàng chuẩn bị tham gia chân truyền khảo hạch. Nhưng thủy chung là như vậy một bộ hình dạng. Ta lửa nhỏ chậm cách thủy nàng hơn 2 năm thời gian. Nàng vẫn đang dạy mãi không sửa. Ta đây liền không thể làm gì khác hơn là cho nàng xuống một cái mánh thuốc. Cái này nhớ mánh thuốc. Ta biết các ngươi cũng sẽ không hạ, cho nên cái này áp nhân ta đảm đương. Bằng không ta thật không dám tưởng tượng nàng ngày sau bản thân đi ra ngoài hành tẩu sẽ là như thế nào kết quả. Hàn Dương thanh âm bình tĩnh mà lại ổn định. Đàm Vân khuyên môn hạ nguyên cương. Bình tĩnh mà xem xét. Ta rất thưởng thức hắn. Hắn kiếm đạo thiên phú không thấp. Năm đó ở Vân Phong học nghệ lúc ta liền chú ý tới. Ta thậm chí đi gặp qua cha mẹ hắn. Cũng là một đôi người thành thật. Giáo dục ra một cái hảo hài tử. Nhưng nguyên cương bản thân đối với trận pháp càng cảm thấy hứng thú. Kết quả hắn lựa chọn Hà Lạc Cư. Ta mặc dù có chút tiếc hận. Nhưng là không thể làm gì khác hơn là do hắn. Trước khi một lần kia sự tình. Nếu như không phải là Hoa Chiêu đã ở bên cạnh. Nguyên cương giữ nhiều lành ít. Còn chân chính tử vong. Không có làm lại một lần cơ hội. Thiên Tuyền trầm giọng nói. Tôn Hàn Ninh chỗ đó có lẽ là dạy mãi không sửa. Thế nhưng những người khác đâu. Thì tại sao muốn lấy tương đồng thủ đoạn, sư huynh, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy rất đau đớn lòng người. Nhất là tại ta khinh vũ các chân truyền nhập môn khảo hạch thượng làm như vậy. Rất đau đớn lòng người. Những đệ tử kia phần lớn đều là đối với ta khinh vũ các lòng mang ước mơ mà đến. Thậm chí có những người này căn bản đều là ước mơ thiên su sư huynh ngươi. Hàn Dương ánh mắt hơi hơi ngưng trọng vài phần thanh âm hiếm có trầm thấp đi xuống. Đau lòng tổng so sau này bỏ mệnh mạnh hơn. Chỗ này của ta. Bọn họ có thể phạm sai lầm, có thể sau đó tổng kết kinh nghiệm, có thể lòng còn sợ hãi oán hận ta. Có thể đối với ta hoàn toàn thất vọng, bỏ ta như giày rách. Đầu nhập các ngươi môn hạ, có thể một sợi lông cũng không thương đi lục sư bá còn có Đàm Vân khuyên chỗ đó trách cứ ta. Có thể đi sư phụ chỗ đó trách cứ, khiến sư phụ khiển trách ta. Bởi vì mặc kệ ta như thế nào đi nữa làm, bọn họ cũng sẽ không có thật nguy hiểm. Nhưng đối mặt địch nhân chân chính, sinh mệnh vĩnh viễn chỉ có một lần. Hàn Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Các ngươi tổng cho rằng chỗ này của ta chịu đựng những này, sẽ dùng các đệ tử tâm tính bị độc hại, trơn hướng âm u. Nhưng trong mắt của ta, chỗ này của ta đã trải qua. Chúng ta có thể tùy thời quan tâm nắm giữ nó tình huống, tiến hành dẫn đạo, đúng lúc xử lý. Làm chính bọn hắn xuất môn bên ngoài, đột nhiên gặp phải như vậy sự tình, kiến thức những này hắc ám tồn tại, sẽ phát sinh tình huống gì? Thù khó đoán trước. Thiên Tuyền nói, Thiên Xu sư huynh, thứ cho ta nói thẳng, chứ ngươi ra muốn hỏi đề bên ngoài. Đối với những đệ tử này tới nói, chính là bởi vì tại tông môn nội từng trải cách này sự tình, mới có thể đối với bọn họ tâm tính ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Dù sao tông môn là bọn hắn nhà, ngươi là bọn họ trưởng bối. Hàn Dương không có trợn mắt, vẫn đang hai mắt khép kín. Đạo lý nói nhiều hơn nữa đều là hư, sự thực là kiểm nghiệm đạo lý tốt nhất tiêu chuẩn. Ngoại trừ Tôn Hàn Ninh nhưng ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, cần tiếp tục quan sát cùng dẫn đạo bên ngoài. Những năm gần đây trải qua ta khảo hạch đệ tử, bất kể là vào các ngươi nó môn hạ người khác, còn là ta bản thân môn hạ, cũng còn không có xảy ra đi lệch người. Trái lại dường như tôi thép chi nhận kiểu càng phát ra thuần thục. Còn là câu cách ngôn kia, lý giải gian tà tội ác mà không trở nên mới là lương thiện. Bất quá, tuy nói là ta cho các ngươi thêm một chút phiền toái, muốn cảm tạ các ngươi cho ta giải quyết tốt hậu quả. Thiên Tuyền khẽ nhíu mày. Sư huynh, ta còn là cảm giác không thích hợp. Trước khi không ra vấn đề, không có nghĩa là sau này cũng vẫn luôn sẽ không xảy ra vấn đề. Hàn Dương mỉm cười, đột nhiên nói một câu nhìn như không quan hệ nói. Tiến hành khảo hạch địa phương là Hoang Pháp Đường. Thiên Tuyền hơi hơi ngạc nhiên, chợt nghe Hàn Dương tiếp tục nhàn nhạt nói. Ngươi có thể không có chú ý tới, bởi vì ngươi cũng là trong đó một phần tử. Thiên Xu sư huynh ta. Thiên Tuyền chân mày nhẹ nhàng nhíu lên, Hàn Dương giọng nói bình tĩnh nói. Sở dĩ tuyệt đại đa số nhân sự sau đều có thể đi ra bóng mờ, đó là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn họ tâm tư trong kỳ thực cũng đã sinh ra một cái ám chỉ. Gần phát sinh toàn bộ khảo nghiệm chỉ là khảo nghiệm, mà không phải không thể vãn hồi chân thật. Hoang pháp đường pháp lực cấm chế bảo vệ không chỉ là bọn họ thiết thực an nguy, đã ở bảo vệ bọn họ tâm tính. Nói đến đây, Hàn Dương nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất. Thế nhưng, từ rất sớm trước đây, ta liền chú ý tới một vấn đề. Bởi vì che chở mệnh bảo vệ cấm chế tồn tại duyên cớ, hoang pháp đường đối đệ tử bản môn tôi luyện hiệu quả càng ngày càng yếu. Mặc dù có khả năng thụ thương, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Dù cho phạm vào lớn hơn nữa khuyết điểm, thậm chí ngay cả mệt cách khác đồng bạn cùng nhau tao ương, kết quả là cũng là một hồi biểu hiện giả dối. Nói là sẽ thụ thương, nhưng ngoại trừ năm đó Liễu Hạ sư huynh cùng Chu sư huynh đánh một trận, khổ cực tu luyện Thái Dương chân hỏa bị Chu sư huynh phần dương phá nguyên khí bị phá hủy hơn phân nửa bên ngoài, kỳ thực cũng không cái gì không thể cứu lại bù đắp thương thế. Cho nên từ rất sớm trước đây, ta liền không ở hoang pháp đường nội tu luyện, thà rằng xuất sơn đi làm chân thật đánh giết, đối mặt chân chính nguy hiểm. Đương nhiên, đây là ta cá nhân quyết định. Dù cho ta môn hạ đệ tử, ta cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu bọn họ cùng ta một dạng. Hàn Dương thấp giọng nói, ta khảo hạch có thể không ngờ, nhưng thật rất khó sao? Không thông qua người trong, đến cùng có bao nhiêu là bởi vì tự thân tâm tính chỗ thiếu hụt quả thực không cách nào khắc phục mà bị đào thải? Lại có bao nhiêu người là xuất phát từ lười biếng, nghĩ khảo hạch phát sinh ở hoang pháp đường, bản thân ở vào một cách tuyệt đối trạng thái an toàn? Lại có bao nhiêu người là xuất phát từ ngạo mạn, nghĩ thân là đệ tử bản môn, địch nhân không dám ám toán, không dám vây công, không dám dùng âm độc thủ đoạn đối phó bản thân? Bọn họ là không có ý thức đến, có thể rất nhiều người quả thực sẽ sợ hãi bản môn uy thế, mà căn bản cũng không dám cùng bọn chúng là địch, nhưng luôn luôn bí quá hóa liều, không lo lắng hậu quả cùng hung cực ác chi đồ tồn tại. Chớ nói chi là chân chính đến rồi sinh tử tranh chấp trước mắt. Ai cũng chỉ có thể trước cố trước mắt sống sót. Khi đó ai quản ngươi là đệ tử nhà nào. Lúc này, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân. Không có tông môn che chở. Càng không có hoang pháp đường pháp lực cấm chế bảo vệ. Đã chết chính là đã chết. Thiên Tuyền sắc mặt hơi hơi trắng nhợt. Thiên Xu sư huynh, nói cẩn thận, ngươi vừa rồi đoạn văn này có hơi quá. Hàn Dương thần sắc bình tĩnh, hai mắt khép kín, lắc đầu, không tiếp tục nói nữa nói. Thiên Tuyền cúi đầu, cũng rơi vào trong trầm mặc. Đúng lúc này, hai người bên tai truyền đến Lạc Khinh Vũ thanh âm. Thiên Xu tới tầng cao nhất thấy vi sư. Thiên Tuyền có chút lo lắng nhìn về phía Hàn Dương, Hàn Dương mở mắt ra, mỉm cười lắc đầu. Cùng sư phụ ước định đã đến giờ. Kế tiếp ta muốn đi cho sư phụ để trình thành quả. Nếu như sư phụ bác bỏ ta, các ngươi sau này cũng không cần nữa lo lắng. Ngọc Kinh Sơn đỉnh, Huyền Thiên Bảo thụ cành làm hơn. Lâm Phong chiến thần phân thân lặng lặng khoanh chân ngồi trên chỗ đó. Mà Chu Dịch Hạo Dương phân thân thì đứng ở hắn bên cạnh. Lâm Phong mỉm cười. Cảm giác làm sao? Chu Dịch nói. Tâm là hảo tâm, nhưng thủ đoạn cũng không thỏa đáng. Tiểu sư muội cho phép hắn làm thí nghiệm, nhưng hắn có chút vô cùng đi cực đoan. Đầu tiên, không nên tại chân truyền khảo hạch thượng làm loại này khảo nghiệm. Ngược lại thì đã trải qua chuyên môn giáo dục, gần xuất sư được phép đơn độc cách núi đi ra ngoài lịch luyện đệ tử chân truyền, mới thích hợp chịu đựng cùng loại khảo nghiệm. Sau đó, cụ thể chi tiết có thể bảo mật. Để cầu đột nhiên tính cùng nhằm vào tính. Nói ví dụ vây công, phản bội, ám toán, lừa dối chờ cụ thể thủ pháp có thể không báo cho biết. Thế nhưng đại khái tình huống hẳn là công bố. Nói cho vãn bối đệ tử, bọn họ đem đối mặt đối thủ cũng không phải là lấy đường đường chính chính thủ đoạn đối địch. Mà là các loại mơ độc dược vực mánh khóe ý đồ ra hại. Sau đó do đệ tử bản thân quyết định có hay không tham gia khảo hạch. Lâm Phong đối với Hàn Dương cách làm cùng Chu Dịch nhận xét cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Từ chối cho ý kiến cười. Tiểu Vũ đệ tử để cho nàng tự mình xử lý á. Chu Dịch gật đầu. Lẽ ra nên như vậy. Lâm Phong nói. Đi xuống chuyên tâm tu luyện á. Hạo Dương đạo tôn bỏ mình. Nhưng nội tình lại vô cùng tốt. Năm xưa đó là phản hư đỉnh phong tu vi. Tuy rằng luyện tốn thời gian cố sức, nhưng ngươi chưa chắc không có đem cái này cổ phân thân để thăng tới hợp đạo cảnh giới cơ hội. Hai giới chiến tranh tùy thời có khả năng đến, nhiều một phần chuẩn bị, liền nhiều một phần tính toán trước. Chu Dịch đáp, thỉnh sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch. Lâm Phong, Chu Dịch sư đồ nói chuyện đồng thời. Mây khói lượn lờ thái hư quan sơn môn chỗ. Bạch Vân Sơn trên đỉnh núi, Nhãn Nam Lai, Thanh Nhất Đạo Tôn, Huyền Nhất Đạo Tôn đám người lặng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời hư không. Tại chỗ đó, Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết rạng rỡ sinh huy. Thứ Cửu Trọng Thiên Khuyết bên trên, huyền ảo mà tuyệt không thể tả quang huy trong có bóng người như ẩn như hiện. Một lúc lâu sau khi, bầu trời truyền đến một tiếng than nhẹ, Cửu Trọng Thiên Khuyết tiêu thất. Ba bóng người rơi xuống, trở về Bạch Vân Sơn đỉnh núi. Đúng là Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Lâm Đạo Tôn ba người. Nhãn Nam Lai nhìn về phía Thái Nhất Đạo Tôn. Sư Tôn, các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01112. Thái Hư Quan kế hoạch triển khai. Đối mặt Nhãn Nam Lai đám người điều tra ánh mắt. Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Lâm Đạo Tôn ba người cùng nhau lắc đầu. Không được, đúng là vẫn còn không thể mở lại linh hải. Nhãn Nam Lai, Thanh Nhất Đạo Tôn, Huyền Nhất Đạo Tôn bọn người yên lặng gật đầu, không nói thêm gì. Vốn chính là một loại nếm thử tính nỗ lực, không thành công đã ở mong chờ trong, cũng không làm sao gọi người thất vọng. Chỉ bất quá bởi vậy làm trễ nai minh hải chi tranh. Nhiều ít có chút tiếc nuối. Tuy rằng tính là không có linh hải việc, Minh Hải bên kia đến tột cùng làm sao cũng vẫn là không biết bao nhiêu. Nhưng trong đó được mất, chỉ có thể trong lòng mình tự định giá. Thanh Nhất Đạo Tôn hỏi, U Đô nhất tộc tung tích đây có thể không xác định? Chính Nhất Đạo Tôn lắc đầu đáp, vẫn đang không được, không cách nào xác định. Minh Hải việc chúng ta đã biết được. Thái Nhất Đạo Tôn than nhẹ một tiếng, tuy rằng cuối cùng không có thể lưu lại Minh Hoàng, nhưng việc đã đến nước này cũng là một cái có thể tiếp thu kết quả. Chính Nhất Đạo Tôn nhìn về phía Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất Đạo Tôn nói, truy diệt Minh Điện dư nghiệt việc hiện tại còn đang tiến hành. Nhãn Nam Lai gật đầu, không sai, toàn bộ Thần Châu hảo thổ đều động viên, đang tiến hành trong, thu hoạch khá lớn. Hiện nay còn lại Minh Điện dư nghiệt, đại bộ phận trốn vào hư không chiến trường trong. Chúng ta cùng thế lực khác tu sĩ cũng đều tại hư không chiến trường nội truy diệt. Tuy rằng hư không chiến trường nội hoàn cảnh phức tạp, truy bắt độ khó lớn rất nhiều, nhưng thông qua trước khi xa lưới người, chúng ta đỉnh đầu cầm có đại lượng đầu mối, truy diệt còn đang tiếp tục. Chính Nhất Đạo Tôn nói, đã như vậy, lão hủ cho rằng kế hoạch đã định, đúng là thời điểm khai triển. Thanh Nhất Đạo Tôn ở một bên gật đầu, hết thảy đều đã chuẩn bị an bài xong, chỉ chờ các ngươi trở về, hai người các ngươi không ở. Thế cuộc toàn diện dung chuyển sau khi, bản quan cũng không tiện nắm chặt đại cục. Ban đầu nghĩ cách chính là làm tốt tất cả chuẩn bị. Nếu như các ngươi tại truy diệt Minh Điện hành động kết thúc trước đúng lúc phản hồi, vậy trực tiếp phát động. Nếu như các ngươi không kịp, vậy liền trước không muốn vọng động. Tuy rằng không có thể mở lại linh hải có chút tiếc nuối, nhưng các ngươi đúng lúc chạy về cũng là một món chuyện may mắn. Dù sao hiện tại cơ hội lần này tốt nhất, khả năng thành công tính càng cao. Hơn nữa thời gian không đợi người, càng về sau kéo thế cuộc càng hỏng cao. Chính Nhất Đạo Tôn, như đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhắc tới cũng kỳ, lão hủ tinh hải đánh một trận, tay không mà về không nói, còn khiến Hảo Thiên Kính khôi phục thời gian dài hơn. Thái Nhất Đạo Tôn lắc đầu, hai mắt khép kín. Đó cũng là không thể làm gì việc, Chính Nhất sư để ngươi không cần tự trách. Nếu có thể kéo dài tới Hảo Thiên Kính triệt để khôi phục, ngược lại cũng thôi. Nhưng hiện tại xem ra, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, sợ là khó khăn như chúng ta mong muốn. Thanh Nhất Đạo Tôn nói, đã như vậy, hai giới chiến tranh trái lại tới càng sớm càng tốt. Minh Hoàng tuy rằng bị thương nặng, nhưng theo thời gian chuyển rời tất nhiên sẽ dần dần khôi phục. Đến lúc đó nếu là lần nữa tác loạn, khó tránh khỏi khiến sự tình sinh ra rất nhiều biến số. Huyền Nhất Đạo Tôn trầm mặt, một lát sau khi, nhẹ giọng nói, quả thật muốn làm như thế sao? Chính Nhất Đạo Tôn cùng Thanh Nhất Đạo Tôn đều không nói gì. Tầm mắt cùng nhau nhìn về phía Thái Nhất Đạo Tôn. Thái Nhất Đạo Tôn lặng lặng nói, đây là đối Thần Châu hảo thổ có lợi nhất phương án. Những người khác cùng nhau gật đầu. Huyền Lâm Đạo Tôn hỏi, có cái tiểu ngoài ý muốn, Huyền Môn Thiên Tông truy diệt Minh Điện tu sĩ người lãnh đạo, ngoại trừ Long Lâm bên ngoài còn có Chu Dịch. Người này có tạo hóa pháp bảo Bỉ Ngạn Kim Kiều tùy thân, nếu là dựa theo kế hoạch đã định, sợ rằng không quá ổn thỏa. Thanh Nhất Đạo Tôn nói, ta đi cho, nếu là do các ngươi đi, Chu Dịch có Bỉ Ngạn Kim Kiều quả thực thiếu ổn thỏa. Chính Nhất Đạo Tôn nhìn về phía Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Vân Viễn Chân. Hai người các ngươi theo Thanh Nhất sư muội cùng nhau cùng đi trước, lấy làm hô ứng. Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Vân Viễn Chân đang khom người đáp, đệ tử tuân mệnh. Thanh Nhất Đạo Tôn nói, bắt Minh Điện phân điện chủ Đô Thị Vương, khiến kế hoạch đã định lại càng nhiều ra vài phần tính toán trước. Nhãn Nam Lai nói, đã thông báo Thái Sư để cùng Ngọc Uyên sư muội chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như kế hoạch thành công, bọn họ sẽ ở Thái Hoa Sơn chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó bản quan dựa vào Thái Hoa Sơn quan sát thiên hoang rồng lục, chiếm trước hai giới trong chiến tranh quyền chủ động. Thái Nhất Đạo Tôn gật đầu, hai mắt vẫn đang khép kín, xem, hướng Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn. Chính Nhất sư để đi trước thiên hoang rồng lục, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Thanh Nhất sư muội. Huyền Nhất Sư để cùng Lão Hủ cùng nhau lưu thủ Bạch Vân Sơn. Như có cần phải, Lão Hủ sẽ mang Hạo Thiên Kính đi trước Thiên Hoang Rồng Lục. Như vậy nói, Bạch Vân Sơn liền giao cho Huyền Nhất Sư để ngươi. Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn đang gật đầu. Một vòng sáng sủa kính quang chậm rãi nổi lên chân trời. Mọi người đang ngưỡng vọng kia Hạo Thiên Kính quang. Thái Nhất Đạo Tôn chậm rãi nói, hai giới chiến tranh lần nữa mở lại, tất nhiên sinh linh đồ thán. May mà lần này do chúng ta chủ đạo, có thể đem chủ chiến tràng đặt ở Thiên Hoang Rồng Lục. Các ngươi đi thôi. Thái Nhất Đạo Tôn than nhẹ một tiếng. Thanh Nhất Đạo Tôn, Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Vân Viễn Chân đang gật đầu. Chúng ta cái này liền xuất phát. Doanh Hải Trong, Doanh Châu Tiên Sơn Thượng, Lâm Phong mới luyện chế cái này cổ phân thân. Lúc này chính nhìn chằm chằm Thiên Thần Kim Châu xuất thần. Kim Châu nội, Đại La Thần Hồn hỏi, Lâm Sư, đối phương tựa hồ không có thể lần nữa mở ra linh hải. Lâm Phong gật đầu, không sai, quả thực như vậy, bọn họ không có thể thành công. Vừa nói, Lâm Phong vẫn đang nhìn Thiên Thần Kim Châu xuất thần. Đại La thấy thế, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng là không tiện hỏi nhiều. Cảm giác có điểm lạ quái, vì sao có loại tâm thần không yên cảm giác. Lâm Phong hơi hơi nhíu mày, lắc đầu, lần nữa ngồi xếp bằng. Mà ở Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong bản tôn ra tàng kinh lâu. Cách núi đi, hoành độ tư không. Một đường đi trước Doanh Hải. Vào Doanh Hải, Lâm Phong tại trọng trọng huyến hải trong xuyên qua. Tâm niệm câu thông. Sau một lát, một tòa thật lớn tiên sơn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên sơn xung quanh vặn vẹo trong không gian, lơ lửng số lấy nghìn vạn kế trong suốt ngọc bản. Mỗi một khối ngọc bản cũng không có so thật lớn, chừng nửa mẫu đất cao thấp. Vẻ ngoài thành hình chữ nhật, tầng tầng lớp lớp loa cùng một chỗ, đồng thời bày ra ra, dường như hình cầu đem kia thật lớn tiên sơn bao vây trong đó. Lâm Phong ngón tay một điểm, nhìn vạn trong suốt ngọc bản bắt đầu không ngừng hoạt động, phân ra một đạo chỗ hồng, dung hắn đi vào. Chỗ ngồi này thật lớn tiên sơn, tự nhiên đó là Doanh Hải ba núi một trong Doanh Châu Tiên Sơn. Lâm Phong rơi xuống Doanh Châu Tiên Sơn thượng, một đường đi tới tiên sơn dưới chân ngọc lễ tuyền trước. Lâm Phong nhìn nước suối trong hai cái đang ở lặng lặng chìm nổi bóng đen, hai tay đổ mắt pháp quyết. Sau đó hướng phía kia hai cái bóng đen một chỉ. Hai cái bóng đen tại nước suối trong đột nhiên đồng thời chấn động, sau đó cùng nhau trồi lên mặt nước, huyền đình với giữa không trung, tản mát ra cuồn cuộn pháp lực ba động. Bên trái cái bóng đen kia chính là một cây cả vật thể đen thui, tỏa ra nhàn nhạt tử quang trường phiên, phiên trên mặt thêu một bức kinh người cảnh tượng. Một đầu cực kỳ thật lớn quái xà chiếm giữ tại một mảnh đen nhánh trong ao đầm. Quái xà kia sinh đến thân rắn người mặt, tổng cộng 9 cái khuôn mặt, nhìn qua đồng nhân mặt không khác. 9 cái khuôn mặt thượng biểu tình đều băng lãnh áp độc, 18 con mắt đồng trong oán khí tận trời, có vẻ cực kỳ hung lệ kinh khủng. Bọn họ há hốc miệng, từng đảo hắc vô cùng hắc thủy dâng lên ra. Doanh Châu Tiên Sơn thiên địa linh khí tiếp xúc được những này hắc vô cùng độc thủy, đều rơi vào héo rũ trong, sinh cơ bừng bừng gần như đoạn tuyệt. Cái này cờ đen thượng kinh khủng quái xà đúng là tương liễu. Lâm Phong tâm niệm vừa động, hắc vụ độc thủy liền không cách nào tung khắp bên ngoài, toàn bộ thu hồi phiên mặt bên trên. Trước khi kia sinh linh đổ thán, hoang vu một mảnh thảm trạng, như hư ảo. Này phiên đúng là năm xưa Lâm Phong trước đi Thiên Hoang Rồng Lục, chém giết sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu tương liễu đại thánh sau khi lấy nó thi hài luyện chế mà thành pháp bảo. Tương liễu phiên, tương liễu nhất tục, nhất kịch liệt nọc độc, đó là kỳ độc máu. Thượng cổ thời đại từng có mạt pháp chi cảnh đại yêu tương liễu bị giết, bỏ mình sau khi lưu độc huyết trực tiếp đem Thiên Hoang Rồng Lục một góc hóa thành tử địa. Trải qua năm tháng rất dài đều khó khăn lấy triệt để loại bỏ. Có thể nói tương liễu loại này yêu tục, đó là bỏ mình cũng là truyền nọc độc vô tận. Đó là Lâm Phong. lúc đầu cũng tốn hao một phen công phu, lúc này mới đem Tương Liễu Đại Thánh thi thể thích đáng xử lý. Luyện hóa như vậy một món pháp bảo, mà món pháp bảo này lực lượng cũng đủ để làm người ta thỏa mãn. Tuy rằng pháp bảo sơ thành không lâu sau, vẫn chỉ là dựng linh cấp độ, thế nhưng uy lực cũng đã có chút bất phàm. Mà ở Tương Liễu Phiên bên cạnh, còn lại là một bộ sâu hôi sắc áo giáp. Nhìn qua không tầm thường chút nào một bộ trường bản giáp, có vẻ có chút dày, nhưng là làm người ta cảm thấy phi thường tổng kình. Mặc vào cái này thân áo giáp thì dường như ăn mặc một bộ nham thạch mài mà thành giáp trụ. Nhưng cái này thân áo giáp lực phòng ngự tuyệt đối kinh người, bởi vì đây là Lâm Phong dùng tinh hồn hợp nhất cảnh giới Tổ Ngạc Đại Thánh Lưu Thi Hài tế luyện mà thành. Tổ Ngạc là tạp huyết long tộc trong người nổi bật, một thân nham khải dẫn tụ tinh thần cùng đại địa chi lực vì trung tâm, đem thổ tướng chi lực cùng thủy tướng chi lực cùng nhau dung hợp tế luyện biến thành. Thổ tướng chi lực phong phú kiên cố, thủy tướng chi lực lại không ngừng lưu chuyển tan mất đối thủ công kích. Đó là long tộc trong cùng cảnh giới dưới điều kiện, cũng chỉ có luyện giáp hắc long mới có thể cùng chi so đấu lực phòng ngự. Mà thuần túy thân thể lực lượng, Tổ Ngạc cũng có thể cùng luyện giáp hắc long cùng hoàng long sánh ngang. Cái này tấm Tổ Ngạc thần khải không những được tốt bảo vệ ăn mặc người, cũng có thể tăng ăn mặc người thân thể khí lực, có thể dùng nó lực lượng cũng tiến thêm một bước tăng trưởng. Tuy rằng cùng Tương Liễu Phiên một dạng đều vẫn là dựng linh cấp độ pháp bảo, nhưng rơi vào người thích hợp trên tay cũng có thể phát huy ra vượt quá mong chờ tác dụng với lực lượng. Lâm Phong nhìn hai kiện pháp bảo này, gật đầu, đem chúng nó cùng nhau thu. Sau đó rời đi Doanh Châu Tiên Sơn, lần nữa phản hồi Đại Thiên Thế Giới. Còn đang trên đường, Lâm Phong liền nhận được Chu Dịch bẩm báo. Sư phụ, chúng ta bắt Minh Điện tu sĩ có ngoài ý muốn trọng đại phát hiện, chiếm được tiểu sư để phụ mẫu tin tức. Lâm Phong hơi hơi ngạc nhiên. Đột nhiên như vậy, trước khi Minh Hoàng chỗ đó không có xương chút nào hàm ý. Các ngươi bắt cái khác Minh Điện tu sĩ cũng không có thu được tiếng gió thổi à. Tin tức quả thực sao? Chu Dịch đáp, sợ rằng không giả. Tựa hồ là Minh Điện Thập Điện Diêm Vương một trong Sở Giang Vương trốn vào hư không chiến trường nổi tránh né chúng ta truy bắt lúc, trong lúc vô ý gặp tiểu sư để phụ mẫu song thân. Hắn nghĩ muốn đem chi cho rằng bùa hộ mệnh cùng đàm phán lợi thế, cho nên đã đem tiểu sư để phụ mẫu bắt giữ. Lâm Phong hỏi, có thể tìm tới hắn sao? Có minh xác đầu mối, ta và tam sư đệ đang ở tập trung tinh lực tìm hắn. Chu Dịch nói, bất quá hư không chiến trường trong tìm người quả thật có độ khó, chúng ta còn cần một chút thời gian. Lâm Phong hơi hơi ngửa đầu, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Rốt cuộc tìm được thiên hảo cuối cùng cũng có thể một nhà đoàn viên, đã như vậy thông báo hắn a. Tuy rằng hư không chiến trường trong tìm người như biển rộng tìm kim, mù quáng tìm kiếm ném bao nhiêu người cũng không đủ lấp, nhưng đã có minh xác đầu mối, nhiều như vậy một người trái lại nhiều một phần nắm chặt. Các ngươi sư huynh để mấy cái ở giữa, ngoại trừ tiểu lâm tử bên ngoài, thiên hảo vốn cũng chính là quen thuộc nhất hư không chiến trường người. Chu Dịch đáp, là sư phụ, để tử cái này liên hệ tiểu sư đệ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01113. Miêu thế hào xuất quan. Cắt đứt cùng Chu Dịch liên hệ, Lâm Phong cũng rất có một ít cảm khái. Nhớ năm đó, Thạch Thiên Hạo tổ phụ Thạch Trọng Thiên vì cho mình mới ra sinh cháu chuẩn bị một ít thứ tốt, vào hư không chiến trường một đi không trở lại. Thạch Thiên Hạo phụ mẫu Thạch Tử Lăng phu thê cũng vào hư không chiến trường tìm phụ. Lúc này mới dẫn đến về sau Thạch Thiên Hạo vì Thạch Thiên Nhị một nhà làm hại, bị đoạt chí tôn đạo cơ, hiểm tử hoàn sinh. Sau đó Thạch Tử Lăng phu thê vốn có thành công tử hư không chiến trường trong thoát ly, kết quả liền bị thân hướng Thạch Thiên Nhị Vu thị gia tộc phái người chặn giết, phải lần nữa lui về hư không chiến trường tị nạn. Từ đó sau khi sẽ không phục hồi. Ngược lại thì Thạch Thiên Hạo ra Thạch Trọng Thiên sau khi trở về Đại Thiên Thế Giới, Đáng tiếc lão gia tử đối trước khi chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Biết được nhi tử con dâu còn bị chiếm đóng tại hư không chiến trường trong, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tây Lăng Thành đánh một trận sau, Thạch gia nguyên gia chủ Thạch Vũ, Thạch Thiên Hạo tổ phụ Thạch Trọng Thiên đều trước sau tiến nhập hư không chiến trường tiếp tục tìm kiếm Thạch Tử Lăng phu thê. Thạch Thiên Hạo bản thân cũng nhiều lần tiến nhập hư không chiến trường tìm kiếm, nhưng kết quả một mực không có thu hoạch. Huyền Môn Thiên Tông, Đại Tần Hoàng Triều những tu sĩ khác, thậm chí còn cùng Huyền Môn Thiên Tông thân thiện thế lực khác cường giả, nếu như ra vào hư không chiến trường, cũng đều đang giúp đo chú ý Thạch Tử Lăng phu thê tung tích. Nhưng ở không có minh xác đầu mối chỉ về phía trước nhắc hạ, cái này Thiên Nguyên Bảy Biển một trong, được khen là hư không chiến trường không hải trong nghĩ muốn tìm người, thật sự là mò kim dưới đáy biển, khó có thu hoạch. Đối với hiện tại Thạch Thiên Hạo tới nói, nếu như trong lòng còn có cái gì lo lắng nói, đó chính là cha mẹ mình tung tích. Hôm nay rốt cuộc có minh xác tin tức, Lâm Phong cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ cùng vui mừng. Bất quá, luôn cảm giác có chút vô cùng trùng hợp. Tuy rằng vui vẻ, nhưng Lâm Phong trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút cho phép nỗi băn khoăn quay quanh. Nếu nói là một mực bị Minh Điện âm thầm bí mật giam giữ, cũng liền mà thôi. Lại là vừa vặn chúng ta truy diệt Minh Điện tu sĩ thời điểm, khiến Minh Điện tu sĩ trong lúc vô tình đánh lên bắt. Lâm Phong chậm rãi lắc đầu, tiếp tục phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Trở lại trên núi sau khi, Lâm Phong bản tôn cùng Lôi Long phân thân tiếp tục tại Tàng Kinh Lâu tầng thứ 3 trong tòa quan. Mà chiến thần phân thân thì vẫn đang an tỏa với Huyền Thiên Bảo Thổ bên trên. Nhắm mắt tồn thần, cũng tiến hành tự thân tu luyện thể ngộ. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong chiến thần phân thân đột nhiên trong lòng khẽ động. Tầm mắt nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn thượng một chỗ động phủ phương hướng. Kia động phủ trong đột nhiên có ánh sáng hoa chớp động, như sương như ảo thay đổi liên tục. Lượn lờ vân vụ phảng phất ngưng kết thành mặt nước một dạng quang sóng lân lân tồn tại. Tại nơi trên mặt nước thì có một vòng trăng tròn ảnh ngược, lúc thiếu lúc tròn, không ngừng suy diễn âm tình biến hóa. Lâm Phong bừng tỉnh, thế hào xuất quan. Kia ánh sáng chớp động trong lúc đó dần dần lờ mờ đi xuống, từ từ thu hồi động phủ trong. Thế nhưng nhìn kia chỗ động phủ, vẫn đang có thể cảm giác được huyền ảo hư thực thật giả biến hóa. Bình thường người khó có thể phân rõ trong đó đến tột cùng. Tổng cảm giác trước khi cảnh tượng là giả tạo, hay hoặc là hiện tại mới là giả tạo. Kia ánh sáng thủy chung chưa từng thu hồi. Chỗ này động phủ đúng là Miêu Thế Hào ở ánh sáng tiêu thất sau khi. Động phủ đại môn mở ra. Một người mặc trục viền vàng tử la lan trường bào, trắng nón thanh niên tuấn mỹ từ đó chậm rãi ra, hướng về Huyền Thiên Bảo Thổ phương hướng đi tới. Không giống với trước kia kia xinh đẹp âm nhu dáng dấp, lúc này Miêu Thế Hào thần sắc bình thản đoạn trọng chi trong toát ra vài phần hào hiệp khí tức, vài phần tịch mịch chi ý. Cả người thoạt nhìn lo lắng không yên như nguyệt, phảng phất nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử, lại phảng phất dưới ánh trăng trích tiên gặp bụi. Hắn trên trán không ngừng suy diễn âm tình tròn khuyết, có một vòng trăng tròn tựa như đồ án đang không ngừng biến hóa. Do trăng tròn biến thành trăng khuyết, lại do trăng khuyết biến thành trăng lưới liềm. Sau cùng gần như với biến mất, tới trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện, không ngừng tăng nhanh, dần dần biến trở về trăng tròn. Tuy rằng ngũ quan bên ngoài cùng lúc đầu cái kia nương pháo độc nhất vô nhị, thế nhưng cả người khí chất lại tuyệt nhiên khác biệt. Giờ khắc này, Lâm Phong nhìn hướng mình đi tới Miêu Thế Hào, phảng phất ban đầu ở Linh Hải trong, mắt thấy Thái Hư Quan Thượng Cổ Tứ Kiệt một trong Nguyệt Hoa Thiên cảm giác. Miêu Thế Hào đi tới Lâm Phong trước mặt, mỉm cười, hướng phía Lâm Phong chắp tay. Tông chủ, đã lâu, lâu ngày không gặp. Mặc dù là đang mỉm cười, nhưng hoàn toàn không có ngày xưa mềm mại quyến rũ cảm giác. Trái lại mang theo vài phần vắng lặng cùng ưu thương. Lâm Phong nhìn hắn điểm điểm đầu. Thế Hào, đã lâu chúc mừng ngươi chứng được nguyên thần càng minh biện đời quá khứ chân ngã. Miêu Thế Hào mỉm cười đáp. Nếu không có vào Huyền Môn Thiên Tông được tông chủ ngài trông nom, ta cũng vô pháp nhanh như vậy chứng được nguyên thần. Ngươi tự nhiên cũng là ngươi. Miêu Thế Hào không có chút nào biến hóa, chỉ là Kính Hoa chân quân chi số, muốn thay đổi vì Kính Hoa đạo tôn mà thôi. Lâm Phong nhìn về phía Miêu Thế Hào, bất quá thứ cho bản tỏa lòng có nghi hoặc, nên xưng hô như thế nào ngươi hiếp trước? Nguyệt Hoa Thiên cũng hoặc là Thủy Nguyệt Huyến Kính. Thủy Nguyệt Huyến Kính, đó là năm xưa Nguyệt Hoa Thiên chi đồ, Thủy Nguyệt đạo tôn Lý Kính Viên tùy thân pháp bảo. Chỉ bất quá về sau theo Lý Kính Viên cùng nhau chôn vùi không nghe thấy. Năm đó còn thường xuyên sinh động thời điểm, đã là hóa sinh cấp độ pháp bảo. Miêu Thế Hào nhàn nhạt nói, ta kiếp trước là Kính Trung Nguyệt. Kính Trung Nguyệt tức Thủy Nguyệt Huyến Kính pháp bảo nguyên linh tục xanh. Lâm Phong thở dài một tiếng, không phải vạn bất đắc dĩ đại thừa cấp độ pháp bảo cũng sẽ không thoát kiếp chuyển sinh. Bạch Vân Sơn, ta nhất khắc cũng không suy nghĩ nhiều đợi. Đó là chuyển kiếp sau khi mất thiên địa đồng thọ chi năng. Muốn đối mặt hồng trần năm tháng chi ăn mòn. Cuối cùng chứng không được nguyên thần mà bụi về bụi, thổ về thổ. Cũng còn hơn trước kia tại Thái Hư Quan thời gian. Miêu Thế Hào hờ hững nói. Lý Kính Viên cũng đã sớm chết, ta đối chỗ đó chỉ còn chán ghét. Lâm Phong điểm điểm đầu cũng không nhiều hỏi. Bản tỏa vô ý tìm tòi nghiên cứu Thế Hào ngươi đã qua, chỉ là có chút liên quan tới Thái Hư Quan sự tình, trong lòng nghi hoặc, cần Thế Hào vì bản tỏa giải thích nghi hoặc, còn xin chớ trách móc. Miêu Thế Hào đã qua, Lâm Phong quả thực vô ý tìm tòi nghiên cứu, dù sao cũng không biết là chuyện tốt lành gì. Đơn giản nhất một điểm, hắn kiếp trước pháp bảo Thủy Nguyệt Huyễn Kính cũng không phải là Nguyệt Hoa Thiên làm tế luyện. Thế nhưng pháp bảo nguyên linh có tự thân hình thể sau khi lại ngày thường cùng Nguyệt Hoa Thiên độc nhất vô nhị tướng mạo. Đây là rất có vấn đề một việc. Miêu Thế Hào đối Thái Hư Quan oán giận, nhìn ra được là toàn bộ phương vị. Ngay cả hắn kiếp trước thân là pháp bảo lúc nguyên chủ nhân Lý Kính Viên đều bao quát ở bên trong. Nhưng Lâm Phong lại có thể từ Miêu Thế Hào trong lời nói ý tứ nghe ra. Hắn đối Lý Kính Viên tâm tình phi thường phức tạp. Miêu Thế Hào đáp, tông chủ nhưng giảng vô phương, chỉ cần bản tông có lợi, ta biết gì nói đó. Ta thoát kiếp chuyển sinh thời điểm bỏ ra một ít đại giới, thế cho nên đời quá khứ ký ức khiếm khuyết không được đầy đủ. Phải thành tựu nguyên thần sau khi khả năng đều khôi phục đời quá khứ ký ức. Trước khi thành tựu nguyên thần sau khi lập tức bế quan, kỳ thực đó là đang làm chuyện này. Hôm nay rốt cuộc hết toàn bộ tông. Ta chịu tông môn ăn huệ rất nhiều, hôm nay phải nên hồi báo tông môn cùng tông chủ ngài. Kỳ thực, đó là Kính Trung Nguyệt cùng Thái Hư Quan trong lúc đó sự cũng không cái gì không thể nói. Lâm Phong đầu tiên hỏi, Hạo Thiên Kính còn cần bao lâu có khả năng khôi phục viên mãn? Hạo Thiên Kính làm đại thiên thế giới thai nghén pháp bảo. Nếu như chính thức hồi phục viên mãn, toàn bộ đại thiên thế giới đều biết rung động. Phàm là thành tựu nguyên thần nhân tộc tu sĩ hoặc là bất diệt yêu hồn đại yêu cũng có thể cảm giác được. Thế nhưng trước đó khôi phục trong quá trình đến tột cùng tiến triển đến nào trình độ, Thái Hư Quan bên ngoài người lại không được biết, khó có thể chuẩn xác tính toán. Miêu Thế Hào đáp, từ lần trước hai giới chiến tranh sau khi, Hạo Thiên Kính không nữa bị hao tổn qua, cũng không có tiến hành quá mạnh lực trấn áp công kích. Dựa theo ta năm đó thoát kiếp chuyển sinh trước khi lý giải đến tình huống tới nói, cự ly hiện nay hẳn là tại trăm năm tả hữu, có thể sẽ có sai lầm, nhưng hẳn là sẽ không quá lớn. Lâm Phong trầm ngâm nói, tinh hải trong một lần kia sẽ phải trì hoãn Hạo Thiên Kính khôi phục, nhưng chỉnh thể mà nói phỏng chừng còn là tại trăm năm tả hữu. Được rồi, Thế Hào, bản tỏa trước khi đi Minh Hải một chuyến, đã biết một sự tình. Lâm Phong ngón tay khẽ búng, một đạo quang ảnh bay vào Miêu Thế Hào mi tâm. Khi đó ta mới biết được, nguyên lai Thái Hư Quan tại thượng cổ thời đại cũng đã có đường tuyến phân tranh. Miêu Thế Hào xem lướt qua trong đầu quang ảnh hình ảnh, điểm điểm đầu. Xích Dương đạo tôn bất thiện mưu thân, chỉ là đáng tiếc hắn một giọng hết sức chân thành. Nhãn Tinh Hà đến tột cùng nghĩ như thế nào? Đó là ta cũng không biết. Nhưng ta có khả năng minh xác một điểm là hắn đối với Thái Hư Quan ngày sau con đường đi hướng phi thường coi trọng. Tại Xích Dương đạo tôn thượng cổ thời đại chết sau khi, toàn bộ Thái Hư Quan nội bộ phổ biến làm nhạt nó cuộc đời phương thức xử lý. Rất trọng yếu nguyên nhân nhưng thật ra là Nhãn Tinh Hà muốn xác lập Thái Hư Quan nội bộ đại phương châm. Dù sao, năm đó coi như là Xích Dương đạo tôn ly khai Bạch Vân Sơn sau khi, Thái Hư Quan nội bộ làm theo thượng cổ thời đại phái bảo thủ phương châm môn nhân cũng không phải số ít. Về phần Nhãn Tinh Hà hay không còn có cái khác tâm tư, ta không xác định. Nhãn Tinh Hà trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nếu như chính hắn không chủ động biểu hiện, những người khác đều nhìn không thấu. Cho nên ta không nhiều lắm làm vọng ngôn. Miêu Thế Hào giọng nói bình thản mà vắng lặng. Tuy rằng từ xưng hô thượng là có thể nghe ra hắn đối Văn Xích Dương cùng Nhãn Tinh Hà trong lúc đó quan cảm khác biệt, nhưng vì để tránh cho nói gạt Lâm Phong, hắn thủy chung có sao nói vậy, không làm chủ quan phỏng đoán. Minh Hoàng tại vị thời kỳ, Nhãn Tinh Hà dưới sự chủ trì, Thái Hư Quan thượng cổ thời đại phái bảo thủ tư tưởng dần dần tiêu vong. Thượng cổ thời đại phái cấp tiến tư tưởng cũng bắt đầu trở thành duy nhất lộ tuyến phương châm. Lâm Phong nói, hiện tại Thái Hư Quan nội bộ phái bảo thủ cùng phái cấp tiến, tựa hồ cũng là từ thượng cổ thời đại phái cấp tiến lại một lần nữa tiến hành phân lưu mà hình thành. Miêu Thế Hào điểm điểm đầu. Không sai, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, khá lớn phân lưu kỳ thực có hai lần. À, hai lần. Lâm Phong hứng thú. Nói như thế nào? Miêu Thế Hào giải đáp nói. Hiện nay Thái Hư Quan, phái cấp tiến tự nhiên không cần nhiều lời. Phái bảo thủ nội bộ, đối Thần Châu Hảo Thổ thế cuộc cùng Thái Hư Quan nội bộ định vị cùng hành động phương châm nhận định, kỳ thực còn có khác biệt phe phái phân chia. Tổng thể nói đến, có thể xem là ba phái. Đệ nhất phái, thuần chánh nhất phái bảo thủ, nhất lý trí, nhất không tâm tình hóa. Toàn bộ lấy đề thăng nhân tộc bản thân thực lực là thứ nhất ưu tiên. Loại bỏ khả năng đối nhân tộc tạo thành bất lợi nhân tố. Không lo lắng cái khác đúng sai. Chỉ nhìn kết quả. Không hỏi thủ đoạn. Tạm thời có thể xưng là cực đoan phái bảo thủ. Lâm Phong như có điều suy nghĩ. Rất lâu, người như thế, sợ rằng mới nguy hiểm nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01114. Như thế nào không ổn định thế lực? Miêu Thế Hào nói. Hiện nay Thái Hư Quan cường giả trong Thái Nhất Đạo Tôn cùng Nhãn Nam Lai trước sau hai đời quan chủ đều là cực đoan phái bảo thủ tư duy. Trừ này bên ngoài, còn muốn cộng thêm Thái Thượng Trường Lão Hội một thành viên Phó Vân Không. Mà thứ hai phái có thể xưng là cấp tiến phái bảo thủ, tức phái bảo thủ trong phái cấp tiến. Những năm gần đây Thái Hư Quan cao tầng cường giả trong cái này nhất phái hệ người lãnh đạo vật là Thanh Nhất Đạo Tôn. Như vậy bên ngoài, Thái Thượng Trường Lão Hội thành viên Thanh Nhất Đạo Tôn Chi Đồ Vân Viễn Chân cùng với Ngọc Uyên Đạo Tôn, Thanh Ninh Đạo Tôn đều là cái này nhất phái tư tưởng. Miêu Thế Hào khóe miệng lộ ra lướt một cái vắng lặng vui vẻ. Tại Thanh Nhất Đạo Tôn đám người xem ra, Thái Hư Quan có thể không làm nhân hoàng một dạng người chúa tể. Nhưng các nàng muốn bảo đảm Thái Hư Quan là Thần Châu Hảo Thổ cường lực nhất lượng, bảo chứng nhân tộc thế cuộc tại Thái Hư Quan điều khiển trong. Nếu như ngoài ý biến hóa, Thái Hư Quan có năng lực đúng lúc xử lý. Tại các nàng quan niệm trong, chỉ có Thái Hư Quan mới đáng giá tín nhiệm. Chỉ có Thái Hư Quan khả năng thủ vững nhân gian chính đạo, giúp đỡ Thần Châu. Những người khác các nàng không tin được. Nếu có một ngày xuất hiện Thái Hư Quan không cách nào khống chế thế lực, vì lý do an toàn, muốn giúp cho áp chế suy yếu. Lâm Phong suy nghĩ, trầm ngâm nói. Tại thượng cổ thời đại phái bảo thủ tiêu vong sau khi, thượng cổ thời đại Nhãn Tinh Hà dưới sự lãnh đạo thượng cổ phái cấp tiến, phân lưu thành cách này hai cổ trào lưu tư tưởng. Đây chính là thế hảo ngươi nói hai lần trọng đại phân lưu trong lần thứ nhất. Mà sau khi từ cấp tiến phái bảo thủ trong phân lưu ra càng thêm cấp tiến người, tạo thành hiện nay phái cấp tiến. Còn lại là các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01115. Đệ nhất thánh địa. Lâm Phong nhìn Miêu Thế Hào, liền bản tỏa biết U Hoàng Thiên Hải năm đó đặt chân thần châu hảo thổ, cuối cùng cường công đại lôi mơ tự một cách nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trước khi giao chiến trong quá trình U Hậu ngã xuống với đại lôi mơ tự cao tăng chi thủ. Hẳn là không phải là U Hậu trong đồn đãi U Hoàng Thiên Hải Hoàng Hậu bầu bạn cũng là tu vi thực lực cường đại đại yêu. Miêu Thế Hào gật đầu, đây là nguyên nhân chủ yếu không sai. Nhưng trong đó còn có nội tình. Năm đó U Hậu hành tung tung tích, là Thái Hư Quan trước hết phát giác, sau đó báo cho biết đại lôi mơ tử. Lâm Phong nhìn hắn, U Hoàng phu thê vợ chồng tình thâm, năm đó toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều biết. Đại lôi mơ tử không có khả năng không rõ ràng lắm bọn họ chém giết U Hậu sẽ mang đến thế nào hậu quả. Mặc dù là Thái Hư Quan thông gió, thậm chí xui khiến, nhưng sau cùng U Hậu ngã xuống, nói cho cùng còn là đại lôi mơ tự mình làm chuyến về vì bọn họ bởi vậy thừa nhận U Hoàng Thiên Hải lửa giận, cũng có thể có chuẩn bị tâm lý mới đúng. Miêu Thế Hào chậm rãi lắc đầu, đại lôi mơ tự căn bản không có ngờ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Bởi vì có một việc Thái Hư Quan biết, nhưng đại lôi mơ tự không biết. Tại Thái Hư Quan báo cho biết đại lôi mơ tử U Hậu hành tung tung tích thời điểm, có một việc bọn họ chưa nói. Lâm Phong khẽ nhíu mày, nghe ngươi nói như vậy, liên hệ trước sau sự sẽ không phải là. Miêu Thế Hảo một chữ một cách nói, hai giới trong chiến tranh thích gặp U Hậu tới gần sinh con sinh nở thời điểm. Lâm Phong ngước ngửa đầu tự lẩm bẩm, quả nhiên như thế, bất kể là nhân tộc còn là yêu tộc, nữ tính trong ngực mang bầu dưới tình huống, lực lượng đều biết đại phúc độ suy yếu, đồng thời người cũng biết so sánh suy yếu. Một ít bình thường không có khả năng vết thương chí mệnh thế, rất có thể muốn cắt nàng tính mệnh. Mà phương diện này vấn đề tại lâm bồn sinh nở chi tế, đem đạt được đỉnh phong. Miêu Thế Hào đáp, cụ thể chi tiết ta không rõ ràng lắm. Chỉ biết là U Hậu lúc đó tạm lánh với nhất phương trung thiên thế giới nội, không rõ tình huống đại lôi mơ tự cường giả lấy vây khốn phong ấm phương thức, nguyên ý sợ rằng chỉ là muốn đem U Hậu ngăn ở chỗ đó, dùng chi không cách nào tham dự hai giới đại chiến. Nhưng trung thiên thế giới vốn là có phòng ngự pháp giới, cái này phòng ngự pháp giới cùng đại lôi mơ tự phong ấm chống đỡ, song phương liền cách nhất trọng trung thiên thế giới giới vực chi lực triển khai tranh phong. Cảnh này khiến đại lôi mơ tự cường giả từ đầu đến cuối không rõ ràng lắm U Hậu tình huống cụ thể. Về sau U Hậu cùng với hộ vệ đột phá vòng vây ra, không rõ đi về phía. Miêu Thế Hào nhẹ giọng nói, đại lôi mơ tự tu sĩ hẳn là tìm tòi kia phương trung thiên thế giới, đạt được một chút đầu mối, ý thức được xảy ra vấn đề, liền bật người viễn đồn ly khai. Nhưng sau khi không lâu sau, nổi giận U Hoàng Thiên Hải liền đạp đại lôi mơ tử sơn môn. Đến tột cùng U Hậu là ở phòng ngự pháp giới rằng co thời điểm tiêu hao nhiều độ, dẫn đến cuối cùng lực kiệt mà chết, còn là tại đột phá vòng vây trên đường xảy ra ngoài ý muốn, liền không được biết rồi. Thái Hư Quan đối chuyện xảy ra sau khi tình huống cụ thể biết cũng tương đối có hạn. Miêu Thế Hào nhìn về phía Lâm Phong, nhất là U Hoàng Thiên Hải cùng U Hậu trong lúc đó con cháu đến cùng như thế nào, cũng không rõ ràng lắm. Bất quá dựa theo suy đoán, U Hoàng Thiên Hải như vậy nổi giận, rất có thể là thê nhi song vong. Lâm Phong không nói gì, rơi vào trong trầm tư, bởi vì hắn trong lúc bất chợt nghĩ tới một chuyện khác. Đó chính là đã từng đăng Lâm Ngô Đồng Lâm đả thương Ngô Thụ Hoàng cái kia thần bí cường giả. Lúc đầu Lâm Phong liền cho rằng người này không chỉ có cùng Tuyết Hoa Đô hiểu biết, càng cùng toàn bộ U Đô nhất tộc đều có quan hệ. Mà Phượng Hoàng Đại Thánh biết nàng cùng U Đô nhất tộc trong lúc đó quan hệ. Tin tức nguyên với Thần Châu Hảo Thổ. Thế nhưng Thần Châu Hảo Thổ thượng tin tức nhất linh thông Thái Hư Quan. Cũng không lý giải thần bí kia cường giả nó nội tình. Như vậy lúc đó có khả năng nhất tiết lộ tiếng gió thổi cho Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mục nhất tộc nhân tộc thế lực. Liền chỉ có bởi vì năm đó đánh một trận. Truyền thừa tuyệt tự nghiêm trọng Đại Lôi Mơ Tử. Đại Lôi Mơ Tử năm đó gặp đại nạn. Ngay cả nhà mình điển tịch diệu muốn đều nghiêm trọng thiếu sót khó có thể bổ đủ. Rất nhiều bí ẩn tin tức. Chỉ sợ cũng theo đương sự người bỏ mình. Mà triệt để chôn vùi cùng lịch sử sông dài trong. Hiện tại xem ra. Cái này thần bí cường giả. Hơn phân nửa đó là U Hậu. Năm đó Ngô Đồng Lâm Việt. Là nàng và Tuyết Hoa Đô đây đối với tẩu tử cùng cô em vợ trong lúc đó liên thủ hành động. Mà hai giới trong chiến tranh. Đại Lôi Mơ Tử tập kích bất ngờ nàng ẩm cư chi địa. Tại nàng đột phá vòng vây sau khi rời khỏi. Đại Lôi Mơ Tử khả năng có tu sĩ phát hiện một ít manh mối. Mặc dù không có báo cho biết Thái Hư Quan. Nhưng vì để tránh cho Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mục nhất tộc tham chiến. Lại đem tin tức tiết lộ cho Phượng Hoàng Đại Thánh. Lâm Phong trong lòng suy tư. Nếu như U Hậu đó là cái kia thần bí cường giả. Trước khi đầu mối liền đều ngay cả ở cùng một chỗ. Duy nhất vấn đề là. Nếu như Thiên Mị Đại Thánh cùng Thiên Lang Đại Thúc đều là nàng đệ tử. Như vậy Thiên Mị Đại Thánh cùng Thiên Lang Đại Thúc đỉnh đầu lý nên nắm giữ càng nhiều đô nhất tộc tin tức cùng đầu mối. Không chỉ là Thiên Đạo Yêu Kinh quyển thứ hai Hỗn Nguyên Yêu Điển mà thôi. Nhưng điểm này tựa hồ cũng không có thể hiện đi ra. Dựa theo hiện nay nắm giữ tin tức. Ngược lại là Kim Bằng Đại Thần một mực tận sức với khai phá U Hoàng Thiên Hải mỗi cái di tích. Hơn nữa thu hoạch khá nhiều. Là Thiên Mị Đại Thánh các nàng cố ý thâm tàng bất lộ sao? Suy nghĩ một chút, Lâm Phong từ từ lắc đầu, nhìn về phía Miêu Thế Hào. Bản tỏa hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì sao Thái Hư Quan đang nhìn tựa như cũng chưa hoàn toàn nắm chặt dưới tình huống. Trái lại trước một bước khơi mào lần trước hai giới chiến tranh rồi. Miêu Thế Hào nói. Là. Hết thảy đều là tính toán tốt. Chính là muốn kẹp U Hậu đang có mang khoảng thời gian này. U Hoàng Thiên Hải tuy rằng bá đạo cuồng ngạo. Nhưng hắn ái thê sâu vô cùng. U Hậu có thai. Hắn tự nhiên không biết chủ động khơi mào chiến tranh. Bất kể là từ cảm tình phương diện lo lắng. Hay là từ miễn trừ nỗi lo về sau phương diện lo lắng. Đều là như vậy. Nhưng đối với Thái Hư Quan tới nói. Tại thời gian này điểm khai chiến. Có lợi nhất. Tuy rằng nhưng chưa có hoàn toàn nắm chặt. Lâm Phong cười cười. Cũng chỉ có thời gian này điểm. Bọn họ kế hoạch khả năng thực thi. Bằng không lấy U Hoàng Thiên Hải tính cách. Hơn phân nửa còn là muốn nhìn chằm chằm Bạch Vân Sơn cùng bọn họ tới đánh. Từ đơn thuần chiến lược chiến thuật mặt đến xem tại Đại Lôi Mơ Tử khai chiến quả thực đối nhân tộc càng thêm có lợi. Lâm Phong ánh mắt có chút lạnh lẽo. Dù sao, Thái Hư Quan người có năng lực đem đỉnh phong trạng thái Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận trong thời gian ngắn rời đến Đại Lôi Mơ Tử chỗ đó. Kể cả Hảo Thiên Kính cùng nhau giáp công U Hoàng Thiên Hải. Tại Bạch Vân Sơn khai chiến, Đại Lôi Mơ Tử cũng rất khó khăn đem đỉnh phong trạng thái Đại Nhật Như Lai trận rời đến Bạch Vân Sơn đi. Thập đại đệ tử Kim Thân lúc đó đã cùng Đại Lôi Mơ Tử Sơn Mạch địa thế tương hợp. Tại Đại Lôi Mơ Tử khai chiến có thể đem nhân tộc tu chân giới chiến lực tận khả năng tối đại hóa đề thăng. Lâm Phong cười lắc đầu. Về phần Đại Lôi Mơ Tử các hòa thượng có hay không bằng lòng, vậy không ở Thái Hư Quan lo lắng trong phạm vi. Miêu Thế Hào nói. Thái Hư Quan cũng không tín nhiệm Đại Lôi Mơ Tử. Bởi vì tại hai giới chiến tranh trước đây, Thái Hư Quan được biết, Đại Lôi Mơ Tử có tiếp xúc yêu tộc, nếm thử truyền thụ Phật Pháp cử động. Có thể Đại Lôi Mơ Tử cố tình phổ độ chúng sinh, kiêm dung cũng giữ. Nhưng cái này cũng không vì Thái Hư Quan người trong tiếp thu. Nhất là lấy Thái Nhất Đạo Tôn dẫn đầu cực đoan phái bảo thủ. Không cách nào dễ dàng tha thứ điểm này. Mà phái cấp tiến cùng cấp tiến phái bảo thủ. đối với tại hai giới trong chiến tranh đại lôi mơ tự cùng yêu tộc đối hao tổn. Đương nhiên cũng là vui vẻ thấy kỳ thành. Cho nên rất tự nhiên, đại lôi mơ tự tại lúc đó bị thái hư quan nội bộ định vị vì không ổn định thế lực. Miêu Thế Hào nhìn Lâm Phong. Thái hư quan nội bộ định nghĩa không ổn định thế lực. Ý tứ cũng không phải không cách nào xác định nó có hay không có lợi. Cần tại kế tiếp hai giới trong chiến tranh làm đến tiếp sau quan sát. Mà là trực tiếp thiết kế nó tiêu hao tại hai giới trong chiến tranh. Tận khả năng lợi dụng không ổn định thế lực đi tiêu hao yêu tộc lực lượng. Do đó vì nhân tộc đánh thắng hai giới chiến tranh xuất lực. Lâm Phong trên mặt vẻ mặt giống cười không cười. Minh bạch. Minh bạch. Nói đơn giản tới chính là. Không xác định ngươi là không xảy ra lực. Có hay không có lợi cho nhân tộc. Cho nên ta giúp ngươi một cái. Bảo đảm ngươi không xuất lực không thể. Hơn nữa nhất định sẽ xuất toàn lực. Ra lực lượng lớn nhất. Về phần chính ngươi nghĩ như thế nào. Vậy không quan trọng. Miêu Thế Hào gật đầu. Không sai. Đúng là ý tứ này. Đối với không ổn định thế lực đến tiếp sau quan sát. Là hai giới chiến tranh sau này đến tiếp sau quan sát. Nếu như là bất lợi thế lực. Sẽ ở hai giới trước chiến tranh bị trực tiếp loại bỏ. Nếu như thái hư quan phán đoán loại bỏ đứng lên độ khó trọng đại. Sẽ tạo thành nghiêm trọng hao tổn máy móc trái lại bất lợi cho kế tiếp hai giới chiến tranh. Như vậy sẽ gặp cũng đem bất lợi thế lực cung cấp không ổn định thế lực đối đãi. Đưa lên đến hai giới trong chiến tranh. Nghĩ cách khiến cho cùng yêu tộc lẫn nhau hao tổn. Tại chiến tranh sau khi chấm dứt. Trở lại đem chi loại bỏ. Lâm Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Năm đó hai giới trong chiến tranh. Đại lôi mơ tự có thể vì không triệt để làm tức giận U Hoàng Thiên Hải. Mà không có ôm đánh chết U Hậu nghĩ cách. Nhưng biết rõ U Hậu là U Hoàng Thiên Hải nghịch lân. Vẫn đang đi đem chi chặn đường. Hiển nhiên tại hai giới trong chiến tranh còn là muốn xuất lực. Chỉ bất quá có tự bảo vệ mình điểm mấu chốt mà thôi. Hắn nhìn về phía Miêu Thế Hào. Nói như vậy. Nếu như là tương đối cường đại thế lực. Thái hư quan cũng không có nắm chắc thắng dễ dàng dưới tình huống. Không ổn định thế lực cùng bất lợi thế lực khác biệt ngay với. Sau khi chiến đấu nó nguyên khí đại thương dưới tình huống. Sẽ không bị thái hư quan tiến thêm một bước thanh toán. Miêu Thế Hào gật đầu. Lần trước hai giới trong chiến tranh. Đại lôi mơ tự liền bị định vì không ổn định thế lực đầu nhập đại chiến. Sau khi chiến đấu thì lấy quan sát phương thức. Bất quá theo ta biết. Đại lôi mơ tự tuy rằng cũng đúng năm đó thái hư quan cung cấp tin tức việc tâm tồn nghi ngờ. Nhưng là lại không cách nào chứng thực thái hư quan trước đó suốt cuộc là không biết được U Hậu mang bầu việc. Mà bọn họ tựa hồ cũng không có ý thức được. Tự thân nếm thử truyền thủ Phật Pháp độ hóa yêu tộc cử động. Đưa tới thái hư quan căm thủ. Ở trên lần hai giới chiến tranh sau khi. Bọn họ vẫn đang tiếp tục. Kim thiền tử phải là sau cùng lớn nhất thành quả. Năm xưa diệt Phật chi chiến. Thái hư quan sở dĩ ngầm đồng ý. Rất khả năng liền đem đại lôi mơ tự lần nữa coi thành bất lợi thế lực. Bất quá khi đó ta đã thoát kiếp chuyển sinh. Không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Nhưng sẽ không có sai. Lâm Phong ánh mắt nhẹ nhàng hít mắt đứng lên. Mặc kệ nói như thế nào. Đây thật là đại thủ bút. Là bản lĩnh A. Có thể để cho U Hoàng Thiên Hải theo bọn họ chỉ huy đi. Thực tại không dễ dàng. Ha ha. Thần Châu Hảo Thổ truyền thừa đến nay. Thủy Trung công nhận nhân tộc đệ nhất thánh địa. Mặc kệ bản tỏa đối nó cá nhân quan cảm làm sao. Chí ít từ kết quả cùng thành tích nhìn lên. Thái hư quan quả thực tới tên về. Miêu Thế Hào lặng lặng nói. Thái hư quan nội bộ đã làm chuyên môn phân tích. Sửa sang lại liên quan tới U Hoàng Thiên Hải. Bọn họ có thể sưu tập đến toàn bộ tư liệu. Cuối cùng được ra kết luận là. Này yêu duy nhất nhược điểm. Ngay cho hắn thê tử U Hậu. Tuy rằng U Hậu cũng là thực lực cường đại đại yêu. Nhưng cùng U Hoàng Thiên Hải cùng một chỗ thời điểm. Nàng chính là U Hoàng duy nhất uy hiếp. Bởi vì khi nàng gặp nạn thời điểm. U Hoàng Thiên Hải sẽ mất đi bình tĩnh. Lấy vô tình tính hữu tình. Từ nhãn tinh hà bắt đầu. Thái Hư Quan nhất mạch tương thừa. Một mực như vậy, mà liên tục thành công, thì càng phát ra kiên định bọn họ tín niệm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01116. Đi bước một chuyển biến. Miêu Thế Hảo nhìn chung quanh vây. Kiếm Thương Thiên cùng Ấm Huyền Thiên không ở ngài ở đây sao? Bọn họ có thể trong lòng cũng nên có nghi hoặc mới đúng, chỉ bất quá cũng thủy chung đều không thể chứng thực. Ngọc Quân Thiên dẫn thân vào Thái Hư Quan nhiều năm, có thể cũng có kiểm chứng năm xưa suy đoán ý tứ. Chỉ tiếc Thái Hư Quan dù sao vẫn là thủy chung cũng không tín nhiệm nàng. Từng ấy năm tới nay, cũng không dự định đầu nhập cũng đủ tài nguyên để cho nàng trở lại đại thừa cấp độ. Lâm Phong nhìn Miêu Thế Hào. À, nghe Thế Hào ngươi ngụ ý. Thượng cổ thiên môn, năm xưa cũng bị Thái Hư Quan trở thành không ổn định thế lực hoặc là bất lợi thế lực. Miêu Thế Hào khóe miệng lộ ra lướt một cái vắng lặng dáng tươi cười. Thượng cổ thiên môn, đó là không ổn định thế lực, cái này khái niệm tồn tại. Cũng là người thứ nhất bị Thái Hư Quan coi thành không ổn định thế lực siêu cấp tông môn. Lần trước hai giới thời kỳ chiến tranh, Thái Hư Quan nội bộ cực đoan phái bảo thủ giữa đường. Đối đại lôi mơ tự căm thù càng nhiều nguyên với nó nỗ lực truyền thụ Phật Pháp cho yêu tục. Nhưng ở thượng cổ những năm cuối đối với thiên môn, nhưng không như vậy. Thời đại kia, Thái Hư Quan tự thân rơi vào thung lũng, mà thiên môn thì tại chống lại lệ hoàng chính sách tàn bạo trong cường thế quật khởi. Cũng cuối cùng dẫn sắt thần châu hảo thổ quần hùng lật đổ lệ hoàng. Thái Hư Quan tuy rằng cũng tham dự trận chiến cuối cùng, phát huy tác dụng trọng yếu, thay đổi dùng hảo thiên kính dẫn đến vốn cũng không trọn vẹn hảo thiên kính lần nữa bị hao tổn. Nhưng trước khi giấu tài nhiều năm cách làm, tuy rằng dần dần khôi phục thực lực, lại làm cho nó uy tín bị hao tổn giảm xuống. Miêu Thế Hào lắc đầu. Tại lúc đó, thiên môn uy danh danh vọng, nếu như tiếp tục phát triển, trong lúc mơ hồ bắt đầu có bao trùm Thái Hư bên trên thế, cái này đau Thái Hư Quan không ít người. Hết lần này tới lần khác sẽ ở đó lúc cực hoàng thần uyên lần nữa xuất thế, lần nữa nhất thống thiên hoang rồng lục. Mới một lần hai giới chiến tranh hết sức căng thẳng. Miêu Thế Hào chậm rãi nói. Thái Hư Quan lúc đó quan chủ cũng chính là đời thứ bốn quan chủ Trường Vân Đạo Tôn. Làm ra một cái quyết định, một cái tại lúc đó rất nhiều Thái Hư tu sĩ xem ra vẹn toàn đôi bên quyết định. Nhưng là khiến cái khác rất nhiều Thái Hư Quan tu sĩ bài xích quyết định. Quyết định này, tại lúc đó tranh luận rất lớn. Tại sau này năm tháng trong, đối toàn bộ Thái Hư Quan sinh ra sâu xa mà quan trọng ảnh hưởng. Miêu Thế Hào ánh mắt có chút sâu thẳm. Luận tu vi thực lực, chớ nói Thái Hư Đạo Tôn, Văn Xích Dương, Thái Nhất Đạo Tôn, tại Thái Hư Quan lịch đại cường giả trong, Trường Vân Đạo Tôn sợ rằng ngay cả trước 10 đều chưa có xếp hạng. Nhưng hắn tạo thành ảnh hưởng lại hết sức quan trọng. Lâm Phong bình tĩnh nói. Thiết kế thiên môn. Miêu Thế Hào gật đầu nói. Một mặt hắn là Thái Hư Quan hiện nay cấp tiến phái bảo thủ tư tưởng đặt móng người. Về phương diện khác, bắt đầu từ hắn bắt đầu, Thái Hư Quan chủ động thiết kế thần châu hảo thổ cái khác siêu cấp thế lực. Vì Thái Hư Quan tự thân cùng hảo thiên kính tranh thủ thời gian. Trước đó kỳ thực đã có qua tiền lệ. Miêu Thế Hào nhớ lại nói. Loại này ý nghĩ sớm nhất phát nguyên kỳ thực muốn từ dễ đi lên nói đúng là nguyên với Xích Dương Đạo Tôn. Nhưng chỗ bất đồng ở chỗ, Xích Dương Đạo Tôn là tự mình hy sinh. Vì Nhãn Tinh Hà, Hảo Thiên Kính còn có Hạ Phương Vũ tranh thủ đánh chết cực hoàng thần uyên cơ hội. Trước đây cũng là hắn cánh tay sắt kình thiên, chấn thủ thần châu. Rất lâu lấy tự thân thủ thương vì đại giới. Vì Hảo Thiên Kính tranh thủ khôi phục thời gian. Có thể không vận dụng Hảo Thiên Kính, liền tận lực không cần để tránh khỏi trì hoãn Hảo Thiên Tinh khôi phục. Miêu Thế Hào tiếp tục nói. Nhưng ở kia sau khi, tình huống dần dần bắt đầu phát sinh cải biến. Phế truất Minh Hoàng chi chiến, Nhãn Tinh Hà ngã xuống. Hảo Thiên Kính cũng bởi vì trấn giết Minh Hoàng mà bị hao tổn nghiêm trọng, cự ly trọn vẹn xa xa không hẹn. kế nhiệm đời thứ ba Thái Hư Quan quan chủ Đỗ Xuân Ca, liên hợp cổ hoàng. Đang cùng cổ hoàng nói chuyện lâu sau khi đạt thành hiệp nghị, do cổ hoàng tạm thời toàn diện nhận đứng lên từ thiên hoang rồng lục áp lực, vì Thái Hư Quan cùng Hảo Thiên Kính nghỉ ngơi lấy lại sức tranh thủ thời gian. Lâm Phong an tính nghe, không có nói xen vào, Miêu Thế Hảo tiếp tục nói. Sau cùng, Hảo Thiên Kính tuy rằng vẫn đang không có thể khôi phục lại đỉnh phong trọn vẹn trạng thái, nhưng lực lượng cũng khôi phục rất nhiều. Tại sau khi lại một lần nữa hai giới trong chiến tranh lần nữa phát lực, tuy rằng Đỗ Xuân Ca ngã xuống, nhưng vẫn đang cùng cổ hoàng liên thủ chấn xếp lúc đó một đời yêu tộc thánh hoàng. Chỉ là tại nơi sau khi cổ hoàng trọng thương vì Lệ Hoàng làm giết, Lệ Hoàng bắt đầu ở Thần Châu hảo thổ tàn sát bừa bãi, tiếp nhận chức vụ đời thứ bốn quan chủ Trường Vân Đạo Tôn, cuối cùng lựa chọn cố thủ Bạch Vân Sơn. Thái Hư Quan gần như phong núi, kia có thể nói là toàn bộ Thái Hư Quan trong lịch sử nhất khiêm tốn cũng nhất khuất nhục thời kỳ. Bất quá, tại Trường Vân Đạo Tôn xem ra, nhẫn nhất thời chi nhục, đổi lấy Hảo Thiên Kính khôi phục thời gian, cuối cùng cùng thiên môn hợp lực chấn giết Lệ Hoàng, là sáng suốt quyết định. Miêu Thế Hảo thanh âm có chút mờ mịt. Xích Dương Đạo Tôn hy sinh bản thân tử chiến Cực Hoàng Thần Uyên. Nếu không có Hạ Hoàng nhân tư phế công, Cực Hoàng Thần Uyên năm đó giữ nhiều lành ít. Lấy cổ hoàng tranh thủ thời gian, chờ tới Hảo Thiên Kính khôi phục lực lượng, chấn giết lúc đó yêu hoàng, thắng được hai giới chiến tranh, tạm thời phong núi, tùy ý Thần Châu hảo thổ thế lực khác thừa nhận Lệ Hoàng áp lực, lần nữa chờ tới Hảo Thiên Kính khôi phục lực lượng, cuối cùng chấn giết Lệ Hoàng. Những này tại Trường Vân Đạo Tôn cùng một ít Thái Hư Quan tu sĩ trong mắt thành công kinh nghiệm, cuối cùng thúc đẩy bọn họ làm ra một cái tiến hơn một bước quyết định. Một cái tại bọn họ xem ra không thể nghi ngờ là chính xác quyết định. Lâm Phong nhàn nhạt nói, chỉ cần kết quả là tốt, quá trình không sao cả, chỉ cần cuối cùng tiền lời lớn hơn trước khi hy sinh, như vậy hy sinh liền đáng giá. Chỉ bất quá, từ tự mình hy sinh đến cùng người khác chủ động thương nghị liên hợp, đến tự làm tự mình, không để ý tới người khác ý kiến, cuối cùng đi bước một đi tới chủ động thiết kế, hy sinh người khác tình trạng. Về phần người khác có hay không vui với bị hy sinh, có thể không thừa nhận hy sinh đại giới, không tại bọn họ lo lắng trong phạm vi. Mà ai nên hy sinh, ai không nên hy sinh, do bọn họ quyết định. Miêu Thế Hào nói, thiên môn đạo pháp truy cầu lấy tự thân một đạo chịu tải chư thiên vạn đạo. Một pháp sinh vạn pháp, một đạo sinh vạn đạo. Đối với yêu tộc rất nhiều pháp môn cũng có đọc lướt qua, càng nỗ lực nuôi dưỡng rất nhiều yêu tộc, đồng thời cùng một ít không thế nào tham dự hai giới chiến tranh yêu tộc có liên hệ, như Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc, mà vốn có bởi vì tự thân cường thế quật khởi, liền vì Thái Hư Quan đố kỵ thiên đế không cùng thiên môn, dĩ nhiên là càng thêm vì Thái Hư Quan căm thù, không ổn định thế lực cái này khái niệm, lần thứ nhất sinh ra. Tại phế truất Lệ Hoàng sau khi, rất nhanh liền bạo phát hai giới trong chiến tranh. Cực Hoàng Thần Uyên trọng lâm Thần Châu hảo thổ, nó mục tiêu đầu tiên liền nhìn chằm chằm năm xưa khiến hắn gãy cánh mà về Bạch Vân Sơn. Miêu Thế Hảo trên mặt hơi hơi mang theo vài phần trào phúng. Mà Thái Hư Quan ứng đối thi thố là ở toàn diện phòng ngự đồng thời, chỉ làm một chuyện nhỏ. Lâm Phong nhìn về phía hắn, Miêu Thế Hào tiếp tục nói, bọn họ tại hai giới trong chiến tranh, hỗn loạn chiến cuộc trong tìm cơ hội đem thiên đế không chi nữ cùng Cực Hoàng Thần Uyên chi tử dẫn tới cùng nhau. Kết quả thiên đế không gái một chết ở Cực Hoàng Thần Uyên chi tử Thỉnh Thiên Linh Cực trên tay. Trước khi nhận được tin tức thiên đế không tuy rằng hỏa tốc đã tìm đến, đáng tiếc cuối cùng vẫn chậm một bước. Kết quả thiên đế không đánh chết Thỉnh Thiên Linh Cực, mà bởi vậy dẫn phát cùng Cực Hoàng Thần Uyên trong lúc đó tử chiến. Kết quả là song phương huyết chiến một hồi, thiên môn phá diệt, thiên đế không ngã xuống. Ngay cả thái cổ cùng thượng cổ thời đại hoang cổ tinh hải giới vực thông đạo đều bị liên lụy mà nghiền nát. chia ra làm 6. Miêu Thế Hào lắc đầu. Khi đó thiên môn nói là đạt được đỉnh phong, kỳ thực vẫn là ở vào tự thân cao tốc giai đoạn phát triển, tương lai có hy vọng đi lên càng cao độ cao. Nhưng này đánh một trận sau, hầu như liền tiêu tan thành mây khói. Mà Thái Hư Quan tại nơi một lần hai giới trong chiến tranh, nhưng không có bị quá lớn đả kích. Cũng tại đi vào trung cổ kỷ nguyên sau khi thành công vượt qua lớn nhất từ trước tới nay thung lũng thời kỳ, bắt đầu lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang. Miêu Thế Hào thở dài một tiếng. Tại thượng cổ những năm cuối, trung cổ năm đầu kia đoạn thời kỳ, kỳ thực liên quan tới Trường Vân Đạo Tôn cách làm Thái Hư Quan nội bộ tranh luận rất lớn. Thế nhưng Lâm Phong thần sắc bình tĩnh tiếp lời nói. Thế nhưng theo trung cổ kỷ nguyên, Hạo Thiên Kính rốt cuộc lần nữa khôi phục viên mãn, cũng hiệp trợ Văn Xích Dương chấn giết Cực Hoàng Thần Uyên. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu cảm giác Trường Vân Đạo Tôn lúc đầu tuyển chọn là chính xác. Miêu Thế Hào gật đầu. Tuy rằng nếu như không có Xích Dương Đạo Tôn cùng Minh Hải Chi lực trở lại Thần Châu Hạo Thổ, kết quả cuối cùng tất nhiên là hay nói, thậm chí kết quả cuối cùng có khả năng bị Cực Hoàng Thần Uyên tông phá Bạch Vân Sơn. Nhưng Thái Hư Quan nội bộ càng ngày càng nhiều người bắt đầu cho rằng, mặc kệ nói như thế nào, Trường Vân Đạo Tôn vì Thái Hư Quan cùng Thần Châu Hạo Thổ bảo lưu lại nguyên khí cùng hy vọng. Ngay sau đó, tại nơi trước đây, có thể định vị không ổn định thế lực cùng bất lợi thế lực, nghĩ cách đem chi đầu nhập hai giới trong chiến tranh tiêu hao yêu tộc lực lượng cách làm còn có tranh luận, còn không có hình thành lệ cũ. Nhưng ở kia sau khi, cách này trở thành Thái Hư Quan nhất quán cách làm, mỗi lần hai giới chiến tranh cũng không ngoại lệ, không ổn định thế lực nếu như bị tiêu hao tại hai giới trong chiến tranh kia sau khi chiến đấu tự nhiên cũng không có tiếp tục quan sát. Vừa nói tỉ như thượng cổ thiên môn, không ổn định thế lực nếu như không có bị tiêu hao tại hai giới trong chiến tranh kia sau khi chiến đấu liền tiếp tục quan sát. Tỉ như thượng giới chiến tranh sau khi đại lôi mơ tử, bất lợi thế lực nếu như có thể mau chóng loại bỏ, không ảnh hưởng kế tiếp hai giới chiến tranh, vậy trực tiếp loại bỏ. Tỉ như hiện tại Minh Hoàng cùng Minh Điện, còn có trung cổ thời đại một ít ma đạo tông môn, rất khả năng còn có những năm gần đây đại lôi mơ tử, bất lợi thế lực. Nếu như không thể tạm thời loại bỏ, như vậy liền cũng nghĩ cách đem chi đầu nhập hai giới trong chiến tranh cùng yêu tộc lẫn nhau hao tổn. Tại sao khi chiến đấu, thừa dịp nó suy yếu, nữa giúp cho loại bỏ. Tỉ như trung cổ ma đạo đệ nhất thánh địa Nguyên Thủy Ma Giáo. Miêu Thế Hào nói liên tục. Trung cổ thời đại U Hoàng Thiên Hải bắt đầu quật khởi, tuy rằng còn không có đạt được sở hữu cực thịnh đỉnh phong, nhưng là đã hiện rõ kinh khủng thanh thế. Mà Hạo Thiên Kính lúc trước chấn xếp Cực Hoàng Thần Uyên đánh một trận trong lần nữa nghiêm trọng bị hao tổn. Ngay sau đó Nguyên Thủy Ma Giáo tại một lần hai giới trong chiến tranh bị Thái Hư Quan thiết kế đỉnh hang. Kết quả Nguyên Thủy Ma Chủ Giang Thiêu Dương chết trận. Nguyên Thủy Ma Giáo chấn giáo chi bảo, tạo hóa pháp bảo Nguyên Thủy Kim Thuyền triệt để băng diệt. Đại lượng Nguyên Thủy Ma Giáo cường giả chết trận. Đáng tiếc Thái Hư Quan không ngờ rằng Nguyên Thủy Ma Giáo chí cao thần thông pháp môn Nguyên Thủy Tâm Ma Nhượng Chú quả thực ảo diệu vô phương, tưởng gì khó lường. Giang Thiêu Dương dĩ nhiên phải lấy sống lại. Tuy rằng bởi vậy nguyên khí đại thương, nhưng vẫn là lúc đó Thần Châu Hạo Thổ nhân tộc đệ nhất cường giả. Kết quả tại trung kết trung cổ kỷ nguyên kia chàng chính ma quyết chiến trong, Thái Hư Quan phải vận dụng Hạo Thiên Kính, xuất tan toàn lực mới đưa Giang Thiêu Dương triệt để đánh chết. Vốn cũng không có khôi phục lại viên mãn Hạo Thiên Kính, khôi phục thời gian bị đại phúc độ kéo dài. Thẳng đến kim cổ kỷ nguyên lần trước hai giới trước chiến tranh không lâu sau, mới khôi phục đến trọn vẹn đỉnh phong. Miêu Thế Hào nói, nếu như không phải là kim cổ kỷ nguyên năm đầu, U Hoàng Thiên Hải nhà mình Thiên Hoang Rồng Lục Hậu Viện cũng nấu cơm, Chân Hống nhất tộc cùng cái khác một ít yêu tộc tại Chân Hống tộc chủ Bác Lâm Vọng Thiên dưới sự hướng dẫn khiêu chiến U Hoàng Thiên Hải quyền uy nói, U Hoàng Thiên Hải lập tức lần nữa đặt chân Thần Châu Hạo Thổ. Tất cả lịch sử sợ rằng đều muốn sửa. Lâm Phong sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, hai mắt hơi khép giữa mơ hồ có hàn quang lộ ra. Thế Hào, ngươi mới vừa nói, bản tọa cùng ta Huyền Môn Thiên Tông, rất khả năng đã bị Thái Hư Quan nhận định vì không ổn định thế lực, thậm chí là bất lợi thế lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01117. Nhìn thấu hư thực. Miêu Thế Hào nói, hoặc là còn không đến mức là bất lợi thế lực, nhưng tông chủ ngài và bản môn bị coi thành không ổn định thế lực có khả năng cực đại. Thục Sơn đánh một trận sau khi ngài Chu Thiên Kiếm triệt để thành tựu, tại Hảo Thiên Kính khôi phục viên mãn trước khi, đã có cùng hiện nay Thái Hư Quan địa vị ngang nhau thực lực. Hảo Thiên Kính cố nhiên là đang không ngừng khôi phục trong, nhưng ngài cũng lần nữa phong tế Chu Thiên Kiếm. Nếu như ngài hai lần luyện kiếm thành công, tương lai thế cục vẫn đang không vì Thái Hư Quan điều khiển. Dưới loại tình huống này, Thái Hư Quan nội bộ bốn cái phe phái trong, cấp tiến phái bảo thủ, phái cấp tiến thậm chí còn trung lập phái bảo thủ, đều biết căm thù ngài và bản môn. Thái Hư Quan chỉnh thể phương châm tất nhiên chuyển hóa, cực đoan phái bảo thủ cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Miêu Thế Hào lắc đầu, thượng cổ thiên môn sau khi một ít tương đối yếu kém tông môn bị định vì không ổn định thế lực, kỳ thực phần lớn là cực đoan phái bảo thủ chủ đạo, những phái hệ khác thuận lợi đẩy thuyền mà thôi. Mà thượng cổ thiên môn cùng nguyên thủy ma giáo bị coi thành không ổn định thế lực, thậm chí còn bất lợi thế lực, tương đương trình độ đều là bởi vì nguy hiểm cho Thái Hư Quan tự thân địa vị, bị tư tưởng cấp tiến Thái Hư Quan cường giả căm thù. Đồng thời, bọn họ cũng bởi vì hoặc là hoặc kia nguyên nhân, gây nên Thái Hư Quan cực đoan phái bảo thủ nghi ngờ. Trong đó so sánh đặc thù là Đại Lôi Mơ Tự. Từ lịch sử phát triển tới nói, Đại Lôi Mơ Tự kỳ thực một mực thong thả đi xuống dốc đường. Nhưng đây là một cái tiến thủ không đủ, gìn giữ cách đã có thừa lực lượng cường đại. Phật tổ cùng thập đại đệ tử cho bọn hắn hậu thế truyền nhân lưu lại của cải quá phong phú. Miêu Thế Hào nói đến đây, ngón tay ở bên cạnh Huyền Thiên Bảo Thụ cành làm hơn nhẹ nhàng gõ một cái. Bọn họ nỗ lực truyền thụ Phật Pháp cho yêu tục hành vi, chọc dẫn tới cực đoan phái bảo thủ. Nhưng tư tưởng cấp tiến Thái Hư Quan tu sĩ cũng đều không trông thấy Đại Lôi Mơ Tự. Bởi vì Phật môn đạo thống tư tưởng truyền lưu tại tầng dưới chót trong thế tục lực ảnh hưởng quá lớn, thậm chí vượt lên trước bao quát Thái Hư Quan ở bên trong những tông môn thế lực khác tổng. Đối với thế tục dân chúng mà nói, Thái Hư Quan cái gì? Quá mức mờ ảo, xa không kịp tùy ý có thể thấy được chùa Miêu Hương Khói dễ dàng tiếp thu. Miêu Thế Hào nhàn nhạt nói, Thục Sơn Kiếm Tông năm đó sự tình, kỳ thực cùng Thái Hư Quan không quan hệ. Là Thục Sơn đệ tử bản thân tham lam, đi mưu chu yếm nhất tộc tiểu thư Chi Sơn hạ xích luyện hỏa đồng mạch khoáng, kết quả bị chu yếm giết chết. Mà kiếm tổ Nhâm Trường Mi lại quen bao che khuyết điểm, ỷ vào tiên thiên kiếm chém giết lúc đó chu yếm đại thánh. Hắn cho rằng cực hoàng thần uyên sẽ nhất tâm nhìn chằm chằm Bạch Vân Sơn, kết quả cực hoàng thần uyên trong nháy mắt phải đi đạp hắn Thục Sơn sơn môn. Cho tới nay, Thục Sơn Kiếm Tông đều bị Thái Hư Quan xem là có lợi cho hai giới chiến tranh thế lực. Nhưng này không phải là bởi vì Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thái Hư Quan quan hệ cỡ nào tốt, chỉ là bởi vì hắn uy hiếp không được Thái Hư Quan, cho nên sẽ không thủ đến tư tưởng cấp tiến Thái Hư Quan cường giả căm thù, đồng thời cũng không làm cái gì có thể kích thích đến cực đoan phái bảo thủ sự tình. Miêu Thế Hào nhìn về phía Lâm Phong. Thái Hư Quan nội bộ, cực đoan phái bảo thủ đối tôn chủ ngài và bản môn làm sao đối đãi, ta không dám xác định. Nhưng cấp tiến phái bảo thủ, phái cấp tiến cùng trung lập phái bảo thủ, đối với ngài cùng bản môn tất nhiên là căm thù thái độ, hơn nữa hẳn là tương đương mạnh mẽ. Hơn 4.000 năm trước lần kia hai giới đại chiến thời điểm, không chỉ là Thái Nhất Đạo Tôn cá nhân quyền uy hết sức quan trọng, Thái Hư Quan nội bộ cực đoan phái bảo thủ tại số lượng thượng cũng chiếm cứ ưu thế địa vị. Nhưng lần đó sau đại chiến, cực đoan phái bảo thủ lực lượng bất kể là chất lượng còn là số lượng, đều đại phúc độ suy lạc. hiện nay chỉ cần cách khác ba phái đạt thành chung nhận thức. Bao quát Thái Nhất Đạo Tôn ở bên trong Cực Đoan phái bảo thủ cũng chỉ có thể trầm mặc. Dưới loại tình huống này, ngài và bản môn hơn phân nửa sẽ bị coi thành không ổn định thế lực. Bị Thái Hư Quan nghĩ cách đầu nhập kế tiếp lúc này đây hai giới trong chiến tranh giúp cho tiêu hao. Nếu như bị coi thành bất lợi thế lực, như vậy tại hai giới chiến tranh sau, nếu như bản môn tổn hao quá lớn, còn có thể nghênh đón Thái Hư Quan đến tiếp sau đả kích. Lâm Phong từ từ gật đầu, ngón trỏ phải nhẹ nhàng điểm một cái bản thân mi tâm. Tiểu Dịch, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Tư không chiến trường trong đó là pháp lực truyền âm đều phi thường không tiện lợi. Bình thường khó có thể nói chuyện. Cùng ngoại giới đại thiên thế giới càng là gần như đoạn tuyệt. Nhưng không chịu nổi Chu Dịch có bị ngạn kim kiều tùy thân. Điều này làm cho hắn có thể cùng Ngọc Kinh Sơn Thượng Lâm Phong liên hệ. Sư phụ, đối phương chạy trốn tới thiên hoang rồng lục. Chúng ta cũng đã thoát ly hư không chiến trường. Đến rồi thiên hoang rồng lục ở đây. Thoát khỏi hư không chiến trường phức tạp hoàn cảnh. Chỉ cần không bị đại yêu ngăn trở đường. Chúng ta rất nhanh thì có thể đuổi theo đối phương. Chu Dịch thanh âm tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Lâm Phong mặt không biểu tình. Những người khác đều với ngươi cùng một chỗ. Chu Dịch đáp là tam sư đệ, lục sư đệ, tiểu sư đệ đều cùng đệ tử cùng một chỗ. Lâm Phong hỏi tiếp. Xác định thiên hảo phủ mẫu tại các ngươi truy kích người nọ trên tay. Xác định. Chu Dịch rất khẳng định đáp, hơi hơi dừng một chút sau khi hỏi hắn. Sư phụ, thế nhưng có vấn đề gì? Lâm Phong bình tĩnh nói. Sự có kỳ hoạt, cẩn thận tiết trung phục. Nhưng thiên hảo phủ mẫu không thể không cứu, cho nên các ngươi tiếp tục truy kích đó là. Vừa nói, Lâm Phong chiến thần phân thân từ huyền thiên bảo thổ cảnh làm hơn đứng lên. Cũng trong lúc đó, tàng kinh lâu đại môn bị đẩy ra. Lâm Phong bản tôn cùng lôi long phân thân đều từ trong đó cất bước ra. Các ngươi truy các ngươi, vi sư cái này liền đi cùng các ngươi hội hợp. Chu Dịch đáp, đệ tử minh bạch. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong nhìn về phía Miêu Thế Hào. Thế Hào, lần này cần cảm ơn ngươi, ngươi xuất quan thời gian quả thật đúng lúc. Miêu Thế Hào mỉm cười. Kia lo lắng không yên như trăng thanh khí lạnh chất đột nhiên trở nên biến đổi. Lại lần nữa biến trở về trước khi quyến rũ tư thế. Quét Lâm Phong liếc mắt. Tông chủ ngài nói như vậy chỉ thấy bên ngoài, hai ta ai với ai a. Nhưng không giống với trước kia. Lần này kia xinh đẹp quyến rũ dáng dấp chỉ ở nụ cười này trong lúc đó. Thoáng qua rồi biến mất. Lại lần nữa khôi phục kia vào hư không dạ nguyệt thông thường cao hoa mờ mịt khí chất. Lâm Phong thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói. Thật làm bộ lúc giả cũng thật. Giả làm thật thì thật cũng giả. Rất nhiều chuyện. Ngoại trừ người trong cuộc ở ngoài. Thật thật giả giả. Hư hư thật thật. Quả thực rất khó khám phá. Chu Dịch Hảo Dương phân thân. Uông Lâm Đại Ma phân thân còn có Nhạc Hồng Viêm. Dương Thanh. Lạc Khinh Vũ đều đi tới Lâm Phong trước mặt. Sư phụ. Lâm Phong chiến thần phân thân nói. Các ngươi xuống núi. Cùng Đại Đức Thiền Sư. Liệt Nhật Đạo Tôn. Lưu Ba Đạo Tôn bọn họ cùng nhau. Chỉnh đốn huyền thiên giới cùng Vân Phong. Vân Kính Thành cùng Sa Châu Thành khu vực đệ tử bản môn gia quyến. Cùng nhau thỏa đáng an bài. Dựa theo chương trình làm việc là được. Chu Dịch đám người trong lòng đồng thời dùng mình. Lâm Phong phân phó. Rõ ràng là dựa theo trạng thái chiến tranh tới chuẩn bị. Có thể không nhất định sẽ phát sinh. Nhưng muốn trước chuẩn bị. Uông Lâm nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, chẳng lẽ là hai giới chiến tranh? Thế nhưng hiện nay xem ra không hề dự triệu a. Lâm Phong nhìn Miêu Thế Hào liếc mắt. Tất cả mọi chuyện khiến Thế Hào cùng các ngươi tường thuật a. Dứt lời, Lâm Phong pháp lực bắn ra. Bản thân chiến thần phân thân cùng Chu Dịch, Miêu Thế Hào đám người đồng thời bị đưa xuống Ngọc Kinh Sơn. Mà lôi long phân thân thì hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, một nhập Lâm Phong bản tôn đỉnh đầu trong biến mất. Lâm Phong thần sắc hờ hững. Dưới chân Ngọc Kinh Sơn ầm ầm rung động. Đỉnh núi huyền thiên bảo thổ rậm rạp cành làm bắt đầu đồng thời run. cành lá phảng phất kéo dài tiến nhập vô tận trong hư không. Tốt nhất hay là ta dự liệu cái loại này tình hình. Lâm Phong bản tôn cũng cách Ngọc Kinh Sơn. Thế nhưng không có phá vỡ hư không phản hồi đại thiên thế giới. Mà là cả người thân hình điên cuồng tăng lên. Tại vô tận thiên ngoại trong hư không. Phảng phất hóa thành một cái khó có thể tính toán thân thể cao thấp cử nhân. To như vậy Ngọc Kinh Sơn. Tại Lâm Phong đỉnh đầu trong hư không chớp động cái này hay thay đổi hào quang. Bao quanh tử khí tràn ngập ra. Đem đỉnh núi bảo thù cùng nhau bao phủ che đậy. Trôi nổi với Lâm Phong đỉnh đầu. Phảng phất một đóa tử sắc tường vân. Ốm tay áo phiêu đãng trong lúc đó. Lâm Phong cất bước ở trên hư không trong cất bước đi tới. Một bước đó là vô số dặm. Đi nhanh đi. Lúc này thiên hoang rộng lục bên trên. Chu Dịch. Thạch Thiên Hạo. Vong Lâm. Lý Nguyên Phóng đám người một đường đi nhanh. Mấy cái người thần sắc đều có chút âm trầm. Sẽ là lần này sự sao? Thạch Thiên Hạo trầm rãi hỏi. Hắn biểu hiện trên mặt không giận không vui. Nhưng cả người thì dường như một tòa gần bạo phát núi lửa. Vong Lâm lạnh lùng nói. Rất khả năng bây giờ trở về nghĩ, sự tình có chút trùng hợp. Thạch Thiên Hạo thanh âm so Vong Lâm lạnh hơn. Ta hiện tại đã nghĩ biết. Cha mẹ ta mấy năm nay đến cùng ở nơi nào. Là cũng sớm đã rơi vào Thái Hư Quan trong tay. Còn là Thái Hư Quan vẹn vẹn biết bọn họ tung tích. Hiện tại mới nói cho Minh Điện người trong. Chu Dịch ánh mắt nhìn phía trước. Hạo Thiên Kính có thể tài năng ở hư không chiến trường trong tìm người. Nhưng đại giới vậy cũng không rẻ. Nếu như không thể bảo đảm tiểu sư để cha mẹ ngươi thủy chung đời tại một chỗ. Kia thường xuyên nhiều lần tìm kiếm. Tùy thời tùy chỗ tìm kiếm. Sợ rằng cũng không hiện thực. Chu Dịch biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi nói. Trước khi vô tâm dưới, còn không từng nghĩ. Hiện tại được sư phụ nhắc nhở. Cố ý chú ý trải vuốt. Ta mơ hồ có thể cảm thấy. Có người ở quấy nhiễu chúng ta truy tung. Không cho chúng ta mất đi đối phương tung tích. Nhưng cũng không cho chúng ta có thể rất nhanh đuổi theo đối phương. Tựa hồ tại cố ý khống chế chúng ta cùng đối phương trong lúc đó cự ly, hay hoặc là. Chu Dịch hơi hơi nhíu mày. Bảo đảm đối phương có thể chạy trốn tới một cái xác định vị trí. Đỉnh đầu hắn. Một đầu hình thể cực kỳ khổng lồ cự quy quang ảnh nổi lơ lửng. Trên lưng mai rùa số lấy ước kế quang văn phủ lục đang không ngừng phai diệt cùng sinh ra. Sau đó hình thành một cái lại một cái tổ hợp. Không ngừng suy diễn. Cự quy hai mắt đạm bạc bình tĩnh. Dường như cuồn cuộn sâu sắc biển rộng. Mắt nhìn phía trước. Bắn ra lưỡng đạo u ánh sáng màu lam. Nhắm thẳng vào phương xa chân trời. Mọi người men theo tia sáng kia một đường đi trước. Trong lúc bất chợt. Chu Dịch đám người trong lòng khẽ động. Tỉ mỉ nhìn lại. Nhìn thấu hư không. Là có thể nhìn thấy một thân ảnh. Đó là cả người đến thanh bào trung niên nam tử. Phản hư cảnh giới tu vi. Nhất quán trầm mùng trên mặt. Lúc này cũng khó được lộ ra chật vật cùng thương hoàng vẻ. Đúng là năm xưa Vong Lâm đã từng có qua gặp mặt một lần Minh Điện phân điện chủ thập điện Diêm Vương một trong Sở Giang Vương. Sở Giang Vương lúc này hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Một đạo lại một đạo pháp lực đưa ra. Rơi vào dưới chân đại địa trong. Chỉ thấy một tòa thật lớn pháp trận đang ở dần dần thành hình. Cái này pháp trận có chút kỳ dị. Cũng không phải là hiện tại truyền lưu pháp trận. Ngược càng giống như là một tòa thiên địa thai nghén mà sinh cổ trận. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01118. Dấu đầu lộ đuôi. Thiên địa đại đạo ngàn vạn. Biển cả biến thiên dưới. Có đôi khi sẽ tự nhiên thai nghén mà sinh một ít trận thế. Ẩm cư thiên địa linh khí. Phức tạp mà lại huyền ảo. Những này cổ trận thế cùng hiện tại nhân tộc hoặc đông đảo yêu tộc truyền thừa trận pháp cũng không tương đồng. Chúng tộc lúc ban đầu nghiên cứu trận pháp. Kỳ thực cũng là từ nơi này chút cổ trận trong thu được linh cảm. Dần dần diễn biến vì hiện tại dáng dấp. Bởi vì nhân tộc hoặc là yêu tộc nhiều lần trùng kích tiếp xúc xuyên cớ. Thiên địa tự nhiên mà sinh cổ trận pháp hôm nay đã cực kỳ rất thư thớt. trăm không tồn một. Tựa như Doanh Hải trong, Doanh Châu Tiên Sơn thượng hoàn chỉnh như vậy mà lại thật lớn cổ trận, đã cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay nếu như còn có cổ trận tồn tiếp theo, hoặc là có người cố ý trông nom bảo lưu, hoặc là chính là cổ trận tự thân có ẩn độn chi hiệu. Bình thường ẩn độn cùng thiên địa trong vạn vật, cũng không vận chuyển, phảng phất không tồn tại một dạng, bởi vậy không bị người phát hiện. Giờ khắc này ở Chu Vịt, Thạch Thiên Hảo đám người trước mặt, liền bất ngờ xuất hiện một tòa tự nhiên cổ trận. Hơn nữa còn là một tòa cực kỳ khổng lồ phiền phức, ẩn chứa vô tận ảo diệu cổ trận. Khác hẳn với thường quy trận pháp, hiện ra ở trước mặt mọi người cũng không phải là huyền ảo phức tạp trận văn đồ lục, mà là rậm rạp, như đầy sao thông thường quang điểm. Từ xa nhìn lại như ngô kiểu nhỏ vụn, nhưng thực từng quang điểm đều là thật lớn quang cầu, chừng mẫu rất lớn tiểu. Cách này từng cách một quang cầu, dẫn sắt đến thiên hoang rộng lục một phe này giữa thiên địa sơn sơn thủy thủy, thậm chí còn từng ngọn cây cọng cỏ. Mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông chảy, mỗi một khối bình nguyên, mỗi một phe đồi núi, đều bị dẫn sắt, dung nhập trận này trong. Núi non trùng điệp thượng nham thạch, dòng sông suối nước trong giọt nước, bình nguyên thượng cây cỏ, đồi núi thượng bùn đất, cùng với tất cả tranh hoa điều cá trùng, có sinh mệnh sinh linh, không có sự sống thổ thạch, đều nhất nhất đối ứng trong thiên địa kia từng cách một thật lớn quang cầu. Liên tục thượng vô hình lưu phong, phiêu đáng đám mây. Từng đạo từ thiên không thượng hạ xuống ánh nắng tia sáng cũng đều bị trận pháp dẫn sắt. Lý Nguyên Phóng nhìn trước mắt cảnh tượng chân mày khẩn túc. Trận pháp này, Chu Dịch trầm giọng nói. Trận pháp này là lên truyền tống chi hiệu. Hiệu quả sợ rằng cực kỳ cường đại. Nếu như đem lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, có thể trong nháy mắt kéo dài vô tận hư không. Thế nhưng sẽ lấy ra trước mắt nhất phương thiên địa tất cả linh khí. Chỉ là trước mắt sông núi cảnh tượng đều hóa thành hư không. Kể từ đó trong nháy mắt xa xa thoát đi chúng ta không nói, cũng chặt đứt chúng ta tiếp tục đuổi tiếp đầu mối. Sư huyên để mấy người thần niệm giao lưu, trong nháy mắt vô số ý niệm cùng tin tức bị truyền lại. Uông Lâm hỏi, có thể bỏ dở pháp trận này vận chuyển sao? Lý Nguyên Phóng lắc đầu. Chậm một bước, pháp trận đã vận chuyển tới thời khắc tối hậu. Nghĩ muốn phá trận chỉ có thể vào trận mới được. Tại trận pháp không cách nào can thiệp. Hơn nữa cổ trận xa so với hiện tại trận pháp nguyên thủy mà lại phiền phức. Vào trận sau khi đem chi bỏ dở, cũng cần một chút thời gian. Chu Dịch nói, tiểu sư đệ phụ mẫu tại Sở Giang Vương trên tay. Không thể mạnh mẽ ngoại lực phá hủy trận pháp, bằng không người bên trong đều khó khăn lấy may mắn tránh khỏi. Thạch Thiên Hảo mặt không biểu tình. Là cái này Sở Giang Vương đầu phục Thái Hư Quan, còn là Thái Hư Quan thông qua khác phương thức dẫn đạo hắn. Nếu là trước khi không có được Lâm Phong đưa tin, không có thông qua Chu Dịch Hảo Dương phân thân cùng Uông Lâm Đại Ma phân thân từ Miêu Thế Hảo chỗ đó biết được Thái Hư Quan nhất quán cách làm. Như vậy Thạch Thiên Hảo đám người không thể còn có thể cho rằng đây là Minh Hoàng cùng Minh Điện bố trí tới thủ đoạn. Thậm chí có thể là Sở Giang Vương bản thân Hồng Phúc Tề Thiên. Dĩ nhiên trong lúc vô ý phát hiện như vậy một tòa bình thường ẩn độn cổ trận, giúp đỡ hắn chạy ra sinh thiên. Tuy rằng cái này xác suất cực tiểu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Minh Hoàng cùng Minh Điện vừa bị thua thiệt nhiều, trong thời gian ngắn không dám thò đầu ra, coi như là như vậy một tòa khổng lồ cổ trận. Sử dụng mục đích cũng chỉ sẽ là đào sinh, cũng ngăn cản Thạch Thiên Hảo đám người truy kích. Nhiều nhất là vẫn đang đem Thạch Thiên Hảo phủ mẫu bắt giữ mang đi, để phòng sử dụng sau này. Hiện tại những khả năng này tính vẫn đang tồn tại. Nhưng ở đạt được Lâm Phong cùng Miêu Thế Hảo cảnh báo sau khi, Thạch Thiên Hảo sư huyên để mấy người thì không cần không nhiều lắm một cách lòng dạ. Nhất là trước đây chú ý dưới, đã dần dần phát hiện cá biệt điểm đáng ngờ. Uông Lâm nói, Thập Điện Diêm Vương một trong đô thị vương rơi vào Thái Hư Quan trong tay. Tuy rằng Minh Điện khẩn cấp dưới, rất nhiều liên lạc thủ đoạn đều làm cải biến, phòng ngừa bị Thái Hư Quan tìm hiểu nguồn gốc, nhưng vẫn đang không cách nào hoàn toàn tránh cho. Sở Giang Vương hành tung tích, rất khả năng đó là như vậy vì bọn họ biết. Thằng nhãi này bị chúng ta đuổi cùng đường bí lối dưới. Phàm là có một chút cứu mạng rơm rạ, đều biết cầm thật chặt. Dù cho có chút nghi ngờ, cũng chỉ có thể chờ trước từ chúng ta trên tay chạy thoát tính mệnh lại nói. Dưới loại tình huống này Thái Hư Quan nghĩ muốn đang âm thầm giúp đỡ hắn đồng thời dành cho một ít hướng dẫn, lại không tiết lộ bản thân thân phận bí mật, cũng không khó. Uông Lâm nhìn Chu Dịch liếc mắt, nhất là có Thái Hư Quan đỉnh phong cường giả xuất thủ dưới tình huống càng thêm dễ dàng. Nghĩ muốn giấu riêng được hắn và Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo ba người cũng không phải là một món chuyện dễ. Nhất là Chu Dịch còn có Bỉ Ngạn Kim Kiều tùy thân. Khi lấy được Lâm Phong cảnh báo trước đây, bọn họ hầu như không có thế nào phát hiện. Nghĩ muốn làm được điểm này, đó là Thái Hư Quan một đám cao tầng cường giả, cũng chỉ có Thái Hư Tứ Lão mới có khả năng. Thậm chí còn cần một ít đặc thù thủ đoạn phụ trợ mới được. Cái này trận pháp có truyền tống tác dụng, nghĩ muốn đem trong đoạn từ chúng ta phải vào trận. Chu Dịch ánh mắt chớp động một chút, nhìn về phía Thạch Thiên Hạo cùng Lý Nguyên Phóng nói. Ta và Tam Sư để vào trận, Tiểu Sư để cùng Lục Sư để ở lại ngoài trận. Nếu quả thật có vạn nhất, ta và Tam Sư để dùng lưỡng giới hư không diệu thuật thay bản thân phân thân qua đây, nếm thử giúp đỡ bản tôn thoát khốn. Thạch Thiên Hạo quả quyết nói. Cái này pháp trận nếu thật là phát huy tác dụng, tư không trong hỗn loạn, nhị sư huyên các ngươi chưa chắc có thể sử dụng lưỡng giới hư không diệu thuật thay bản tôn thoát hiểm. Nhất là truyền tống điểm cuối khó có thể xác định. Nếu quả thật như Miêu tiên sinh nói, là Thái Hư Quan tính toán chúng ta, kia có khả năng nhất địa phương đó là Long tộc chiếm Huyền Hải. Huyền Hải trong tình huống không biết, lưỡng giới hư không diệu thuật có thể không phát huy tác dụng cũng không rõ ràng. Không thể để cho hai người các ngươi bởi vì ta mà mạo hiểm. Bắt Sở Giang Vương chuyện này bản thân không có gì khó. Tự ta đi. Có nhị sư huyên ngươi và Bỉ Ngạn Kim Kiều ở bên ngoài, cũng thuận tiện tiếp ứng ta. Dứt lời, Thạch Thiên Hạo trực tiếp đạp phá hư không, hướng cổ trận trong đi đi. Đột nhiên chỉ thấy một đạo kim quang vắt ngang, đã đem hắn ngăn trở tại trận pháp ở ngoài. Mà như nối thiên cầu vòng thông thường rộng rãi kim kiều, đã trực tiếp kéo dài đến cổ trận trong. Thạch Thiên Hạo dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Chu Dịch bóng lưng đã tiêu thất tại cổ trận trong. Bên tai truyền đến Chu Dịch bình tĩnh thanh âm. Tiểu sư để yên tâm, chắc chắn đem người nhà ngươi bình an cứu ra. Sư huyên cũng nghĩ biết một chút về Thái Hư Quan, hay hoặc là Minh Hoàng có thủ đoạn gì. Tại Chu Dịch bên cạnh, cùng hắn sóng vai mà đi Uông Lâm, một đầu tóc bạc ở sau người phiêu tán ra, không nói được một lời, như một tòa sẽ di động, nguy nga mà lại trầm mặc. Đỉnh thiên lập địa cao sơn thông thường, cùng Chu Dịch đang đi vào cổ trận trong. Rộng rãi Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng từng đạo kim quang lượn vòng, phảng phất nhiều đóa cánh hoa bay xuống, như thiên hoa loạn trụy, muôn hình vạn trạng. Chu Dịch đặt chân kim kiều bên trên, hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo, Bị ngạn kim kiều kim quang đả tỏa, nhất thời đem đã vận chuyển tới cực hạn, lập tức sẽ sau cùng phát động to lớn cổ trận định trụ. Kia tại trong thiên địa không ngừng lên lên xuống xuống vô số quang cầu, trong lúc bất chợt toàn bộ đình trệ ở giữa không trung, chúng nó dẫn sắt các loại sự vật cũng đều đình trệ xuống tới, cho bụi phảng phất đều trôi nổi ở trong không khí. Trong nháy mắt rõ ràng có thể thấy được, khắp hư không như ngưng kết, thời gian tựa hồ cũng vào giờ khắc này tính lại. Pháp trận trong Sở Giang Vương, thân thể động tác cũng bỗng nhiên dừng lại, phảng phất biến thành tượng bùn tượng gỗ thông thường. Không chỉ có thân thể không cách nào nhúc nhích, ngay cả tư duy cũng rơi vào đình trệ trong. Uông Lâm thần sắc hờ hững, trực tiếp xòe bàn tay ra, chụp vào Sở Giang Vương. Nhìn như một cách cực kỳ bình thản động tác, nhưng đắn đo hư không, đem Sở Giang Vương cả người đều phảng phất bóp nơi tay bàn tay. Nhưng vào lúc này, toàn bộ pháp trận kịch liệt chấn động một cái, thiên địa vạn vật lần nữa khôi phục sức sống. Kia vô số quang cầu cũng lần nữa rung chuyển, Không chỉ có như vậy, tất cả quang cầu cũng bắt đầu không ngừng mở rộng, dường như muốn nối thành một mảnh. Vô tận quang huy mắt thấy liền muốn thôn phệ to lớn cổ trận bao phủ một phe này thiên địa. Chu Dịch ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Bị ngạn kim kiều lực lượng tuôn ra, khuyết tán quang huy lại muốn dần dần bị định trụ. Thế nhưng toàn bộ trận pháp phảng phất rơi vào cuồng bạo trạng thái, cũng bị triệt để kíp nổ. Toàn bộ to lớn cổ trận dường như muốn nổ bể ra tới. Quả nhiên là bẫy dập. Có người ở cố ý điều khiển trận pháp, muốn đem trận pháp thúc giục đến siêu việt cực hạn, không ảnh hưởng một lần cuối cùng truyền tống. Nhưng sau khi truyền tống kết thúc, trận pháp cũng biết hóa thành hư không. Chu Dịch trong nháy mắt đã xem minh bạch loại này loại biến hóa. Khống chế người tu vi cao, điều khiển cũng kinh tế, lại vẫn đang mượn giúp pháp trận chi lực ngăn chặn bị ngạn kim kiều. Một đạo lại một đạo huyền ảo mà lại bàng bạc lực lượng tại pháp trận trong bắt đầu khởi động, trung hòa đến Chu Dịch bị ngạn kim kiều lực lượng, thúc giục pháp trận triệt để cuồng bạo. Đồng thời đã ở cách trở Chu Dịch khu động bị ngạn kim kiều siêu thoát cổ trận ly khai bước chân. Cách pháp trận đấu sức, đó là Chu Dịch cùng Long Lâm cũng chỉ có thể cảm giác được. Đối phương là mạt pháp chi cảnh cường giả, nhưng không cách nào rõ ràng nhìn ra nó thần thông pháp lực con đường. Thật muốn nói chuyện, trái lại cùng Minh Hoàng nhất mạch đạo thống trong lúc mơ hồ có điểm tương tự, nhưng chỉ tốt ở bề ngoài, làm người ta khó có thể xác định. Chu Dịch thần sắc bình tĩnh, không hiện hoảng loạn. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, dám làm cũng không dám làm sao. Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ đánh vào bị ngạn kim kiều trên cầu. Cuồn cuộn kim quang nhất thời càng thêm rộng rãi. Chịu tải Chu Dịch cùng Bắt Sở Giang Vương Long Lâm cùng nhau hướng về ngoài trận phóng đi. Toàn bộ cổ trận hầu như cũng bị kia cuồn cuộn đại thế đánh xuyên qua. Trong hư không, ba bóng người đứng ở nơi đó. Một người cầm đầu, đúng là Thanh Nhất Đạo Tôn. Vân Viễn Chân cùng Huyền Lâm Đạo Tôn thì đứng ở sau lưng nàng. Huyền Lâm Đạo Tôn hơi hơi nhíu mày. Nếu không có Chu Dịch có tạo hóa pháp bảo tùy thân, lần hành động này cũng không khó. Nhưng bây giờ Thanh Nhất Sư Thúc ngài đã có khả năng bị phát hiện nền tảng. Nếu là Chu Dịch bọn họ lần này bất tử, ngày sau cũng mối họa. Vô phương, nghĩ giấu riêng nền tảng vẫn đang có thể, nhưng cần Hảo Thiên Kính nhiều hơn chút lực. Tuy rằng vướng tay chân, nhưng vẫn đang tại mong chờ trong. Thanh Nhất Đạo Tôn thần sắc vắng lặng, không có biến hóa chút nào, đỉnh đầu một vòng mông lung kính quang bao phủ toàn thân. Thanh Nhất Đạo Tôn hai tay pháp quyết biến ảo, đỉnh đầu mông lung kính quang càng phát ra sáng sủa. Nhưng Thanh Nhất Đạo Tôn trong ánh mắt lại ẩn hiện vẻ buồn sầu. Vân Viễn Chân nhìn về phía nàng. Sư phụ. Thanh Nhất Đạo Tôn hơi hơi nheo mắt lại, có chút tâm thần không yên cảm giác, tựa hồ có ngoài dự liệu biến hóa phát sinh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01119. Tử khí cuồn cuộn. Thanh Nhất Đạo Tôn cảm thấy mình lúc này hơi hơi có chút tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này đối với nàng tới nói đã có chút xa lạ, tựa hồ chỉ tồn tại ở cực kỳ xa xôi trong trí nhớ. Nhưng lúc này nàng lại có loại cảm giác này, cảm giác cũng không mạnh mẽ, cũng không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, khiến người ta tưởng ảo giác. Chỉ là đối với Thanh Nhất Đạo Tôn tới nói, có thể để cho nàng sinh ra như vậy cảm giác, cũng đã thuộc về tình huống dị thường. Vân Viễn Chân nhìn về phía Thanh Nhất Đạo Tôn. Sư phụ, thế nhưng bởi vì Thạch Thiên Hạo không có vào trận duyên cớ. Huyền Lâm Đạo Tôn mắt thấy ba người trước mặt một đoàn quang ảnh trong bày biện ra cổ trận nội ngoại xung quanh cảnh tượng. Chuyện liên quan đến cha mẹ hắn, hắn hẳn là cấp bách nhất mới đúng. Nếu nói cổ trận khó dò, vì đảm bảo người mang tạo hóa pháp bảo Chu Dịch tiến nhập còn thuộc bình thường, có thể Thạch Thiên Hạo bản thân không đi vào, lại do Long Lâm đi vào, đúng là rất cử động khác thường. Bọn họ sẽ không phát hiện có chút mánh khóe hay hoặc là có khác cố kỵ. Huyền Lâm đạo tôn trong hai mắt hình như có tình tựa như vô tình, hàng vạn hàng nghìn tâm tình đều thu liếm, hóa thành hư vô một mảnh. Cổ trận ở ngoài, Thạch Thiên Hạo cùng Lý Nguyên Phóng cũng nhìn chăm chú vào trước mắt, phảng phất tùy thời đều biết triệt để nổ bể ra tới trận pháp. Lý Nguyên Phóng quay đầu nhìn về phía Thạch Thiên Hạo. Có những người khác tại bởi vì thao túng trận pháp, tu vi cực cao. Thạch Thiên Hạo mặt không biểu tình, thần thức ở trên hư không trong không ngừng tìm tòi. Tại trong trận còn là tại ngoài trận. Tại ngoài trận, không vào trận nhưng có thể thúc giục điều khiển trận pháp. Tất nhiên là bày trận người, hoặc là kiềm giữ bày trận người cố ý chuẩn bị bảo vật. Chỗ ngồi này cổ trận cũng không phải là từ xa xưa tới nay một mực tồn tại ở nơi đây, mà là có người chuyên môn bố trí nơi này. Lý Nguyên Phóng khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu hào quang chớp đồng giữa, một cái thân hình cao lớn, bốn mặt tám tay cử nhân xuất hiện ở trong hư không, tám cánh tay quấy bát quái vật ảnh, mà bốn tờ mặt trước khi thì phân biệt đối ứng một tòa lóng lánh hào quang đại môn, một tòa trong môn, liệt hỏa hừng hực, tràn đầy hủy diệt cùng giết chóc lực phá hoại lượng ý cảnh, hung lệ chí cực. Dường như muốn lấy liệt hỏa đốt sạch toàn bộ, hủy diệt toàn bộ, tàn sát toàn bộ. Một tòa trong môn, cuồng phong tàn sát bừa bãi, hắc sắc vòi rồng không ngừng cổ đẳng. Thế nhưng lại tiêu không một tiếng động. Người tầm mắt nhìn kỹ trong đó, liền sản sinh một loại rơi vào vô tri vô giác ngủ sâu cảm giác. Một tòa trong môn, có hàng vạn hàng nghìn cát bụi phô tán ra, tràn ngập hư không. Thật nhỏ cát thước bản thân là hắc sắc, nhưng chớp động bạch sắc quang huy, hàng vạn hàng nghìn cát thước hội tụ vào một chỗ, một mảnh trắng xóa. Một tòa trong môn, phảng phất có cuồn cuộn nước chảy không ngừng lưu chuyển, lại phảng phất bầu trời tinh hà thông thường, chớp động lúc suy diễn vô tận tinh đấu biến hóa. Đây cũng là Lý Nguyên Phóng thành tựu nguyên anh hậu kỳ, luyện thành thiên địa pháp tướng. Lý Nguyên Phóng hiển hiện thiên địa pháp tướng, sau đó thi triển động chân bảo kính trận thuật, quanh thân từng đạo tử quang lóe ra, tại hắn trên đỉnh đầu phương hóa thành từng cái một huyền ảo phù lục. Những phù lục này dựa theo đặc biệt quy tắc xếp đặt, trong khoảnh khắc liền hình thành một tòa khéo léo thế nhưng cực kỳ tinh diệu phức tạp hình tròn pháp trận, phảng phất một mặt viên kính. Tất cả phù lục đang tỏa ra chói mắt quang huy, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo kính quang tựa như quang trụ, chiếu hướng kia cổ trận. Lý Nguyên Phóng trong hai mắt có vô số phù lục đồ văn hiện lên, hắn trầm giọng nói. Đối phương tu vi cực cao, mượn pháp trận, đang thử đồ áp chế nhị sư huyên Bỉ Ngạn Kim Kiều. Có pháp trận che lấp, nhìn không ra nó đạo pháp nền tảng cùng lai lịch thân phận. Thế nhưng thời gian gấp vô cùng cấp bách, nhị sư huyên bọn họ nếu như không cách nào mau chóng lao ra, trận pháp chỉ biết phát huy tác dụng. Thạch Thiên Hảo hỏi, truyền tống tới chỗ nào có thể xác định sao? Lý Nguyên Phóng lắc đầu, không được, chỉ có thể xác định là xác định địa điểm truyền tống, cũng không phải là ngẫu nhiên truyền tống. Điểm cuối là rất minh xác, có một cổ lực lượng chỉ dẫn điểm cuối, nhưng cách pháp trận, nhìn không ra cổ lực lượng này lai lịch, cũng vô pháp xác định điểm cuối đến cùng ở nơi nào. Thạch Thiên Hảo ánh mắt lạnh lùng, nếu là không có sư phụ cùng Miêu tiên sinh cảnh báo, còn không tốt đoán. Nhưng hiện tại xem ra, cổ lực lượng kia hơn phân nửa nguyên với Hảo Thiên Kính, mà kia bị xác định điểm cuối rất có thể là huyền hải. Lý Nguyên Phóng nhất quán bình tĩnh trên mặt lúc này cũng tức giận bộc phát. Pháp trận thúc giục đến mức tận cùng, phát huy tác dụng sau khi sẽ đem ở đây phương viên trên vạn dặm thiên địa cũng toàn bộ chôn vùi thành một mảnh hư vô. Ngay cả pháp lực khí tức cùng vết tích đều không để lại tới. Không cách nào truy xét được đấy là người phương nào gây nên. Giấu riêng chút nào manh mối. Tìm không được thúc giục pháp trận người, chúng ta tại ngoài trận liền không thể giúp nhị sư huyên bọn họ. Cổ trận cùng thiên địa tương hợp, cuồng bạo dung chuyển dưới, cũng có thể dùng một phe này thế giới chỉnh thể rung động, thiên tượng hoàn cảnh phát sinh tai nạn thông thường dị biến. phương viên vạn dặm địa giới. Mưa to tầm tã xuống, cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang, mây đen không ngừng tuồn tuồn hội tụ, sau đó lại bị lôi đình phá tan thành từng mảnh. Đại địa phiền phức chấn động, dẫn phát mạnh mẽ địa chấn, từng cái đại liệt cốc xuất hiện. Tăng thêm kinh khủng là, chỉ thấy vỡ vụn thổ những nham thạch, đều ở đây một chút hóa thành bụi bẩm, sau đó tiêu tán vô tung, hôi phi yên diệt. Trên bầu trời tàn sát bừa bãi mưa gió lôi đình, đã ở không ngừng chôn vùi. Có nước mưa còn chưa tới kịp hạ xuống, lại hóa thành hư không. Có tia chớp ngang chân trời, phảng phất xé rách bầu trời. Thế nhưng ở trong thiên địa phủ gì tiêu thất, hơi ngừng. Trong thiên địa dần dần sinh ra tận thế cảnh tượng, phảng phất toàn bộ thế giới đều phải rơi vào chôn vùi hư vô. Mà kia to lớn cổ trận vận chuyển, càng phát ra khẩn cấp, đã đạt được phát động sát biên giới, đồng thời cũng là tan vỡ sát biên giới. Thạch Thiên Hạo không nói lời nào, thần thức không ngừng ở trên hư không trong càn quét, tìm tòi Thanh Nhất Đạo Tôn đám người tung tích. Thanh Nhất Đạo Tôn, Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Vân Viễn Chân nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hạo, Lý Nguyên Phóng hai người. Thanh Nhất Đạo Tôn nhíu mày không nói. Thạch Thiên Hạo bọn họ tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng muốn tìm đến chúng ta cũng rất khó khăn. Vân Viễn Chân hỏi, sư phụ, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đi xuống? Thành công liền tại trước mắt. Huyền Lâm Đạo Tôn tầm mắt cũng rơi hướng cổ trận. Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều đã định không được cổ trận lập tức sẽ triệt để phát động. Thanh Nhất Đạo Tôn ánh mắt có chút sâu thẳm. Thạch Thiên Hạo bọn họ nếu như sớm có điều phát hiện, vậy biểu hiện rõ huyền môn chi chủ Lâm Phong hơn phân nửa cũng bị kinh động. Ta trước khi tâm thần không yên nguyên nhân, cũng không tại Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch bọn họ ở đây, mà là đang với Lâm Phong. Vân Viễn Chân cùng Huyền Lâm Đạo Tôn nghe vậy cũng nhất thời cau mày. Không biết Lâm Phong khi nào đến, không biết Thạch Thiên Hạo đám người đến cùng nắm giữ nhiều ít tình huống, khiến Thanh Nhất Đạo Tôn ba người tạm thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như có thể đuổi tại Lâm Phong đến trước, trận pháp triệt để phát động, dù cho ba người tự thân không rút lui kịp bị Lâm Phong ngăn chặn, kỳ thực đều tạm thời không cần lo lắng. Tuy rằng song phương sẽ bởi vậy triệt để xé rách mặt, nhưng Lâm Phong dù cho tức giận nữa, y theo hắn tính cách cũng biết tiên tiến huyền hải cứu người. Thanh Nhất Đạo Tôn hít sâu một hơi, Viễn Chân, ngươi và Huyền Lâm lập tức ly khai nơi đây, liên hệ Thái Nhất Sư Huyên cùng Chính Nhất Sư Huyên, ở đây do vi sư một người xử trí. Vân Viễn Chân sắc mặt hơi hơi đổi đổi, lại biết bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm, trầm trọng gật đầu. Là, sư phụ, đệ tử tuân mệnh. Một bên Huyền Lâm Đạo Tôn cũng gật đầu. Là Thanh Nhất Sư Thúc. Dứt lời, hai người xoay người liền đi. Đồng thời thần thức ý niệm bắt đầu liên hệ thân ở thiên hoang rồng lục. Nhưng vì để tránh cho gây cho người chú ý mà xa xa tách ra Chính Nhất Đạo Tôn, cùng với tòa trấn Bạch Vân Sơn chờ đợi tin tức Thái Nhất Đạo Tôn. Nhưng còn không chờ bọn họ ly khai, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, phảng phất đất bằng phẳng sấm sét. Nếu tới, hà tất vội vã ly khai. Thanh âm kia phảng phất tại cực kỳ xa xôi trong hư không vang lên. Sau một khắc, minh mông thiên ngoại trong hư không, đột nhiên tử khí cuồn cuộn ra, tràn ngập lục hợp bát hoang. Phá vỡ hư không, đại thiên thế giới thiên hoang rồng lục bên trên cũng có vô tận tử khí hiện lên. Giữa thiên địa, đột nhiên gió rừng mưa ngừng. Mặc dù vẫn có lôi điện lóe ra, thế nhưng mọi người lại nghe không gặp lôi điện thanh âm. Minh mông tử khí, đem hết thảy đều định trụ, đem hết thảy đều cắt đứt. Tuy rằng trước mắt phảng phất thiên địa cuối cùng đâu tận thế cảnh tượng như trước, nhưng cảm giác cũng đã tuyệt nhiên khác biệt. Mọi người trong tầm mắt đều chỉ thấy tử khí cuồn cuộn như sông, từ vô tận hư không mà đến, đầy giấy ức vạn dặm, vô biên vô ngần, vô cùng vô tận. Tử khí cuồn cuộn trong lúc đó, 49 viên chớp đồng ánh sáng nhạt thật nhỏ bụi bặm xếp thành một hàng, hình thành một cái thẳng tắp, bụi bặm hào quang sáng lên, hóa thành từng cái một tiểu thế giới, tầng tầng lớp lớp, như một cái hào quang bắn ra bốn phía cầu thang, từ trên trời giáng xuống. Địa thủy hỏa phong tứ tượng phá vỡ hỗn độn, bát quái vật ảnh trọng lập càn khôn, cộng đồng phủ phục tại đây điều quang huy cầu thang dưới. Một người thanh niên áo tím từ cầu thang đỉnh chậm rãi xuống, hành tẩu trong lúc đó, mơ hồ có tiên âm minh hát ở chân trời xoay quanh, kéo dài không thôi. Vân Viễn Chân cùng Huyền Lâm đạo tôn đều là hơi hơi cứng lại. Huyền môn chi chủ Lâm Phong, Thanh Nhất đạo tôn mặt không biểu tình, nhưng áng mắt một mảnh u lãnh, không có chút nào nhiệt độ ấm ý. Lâm Phong vẫn như cũ là quần áo trường bào màu tím, tóc tản ra không thêm ràng buộc. Trên trán một cái thái cực đồ văn phảng phất ẩm chứa vô tận thiên địa đại đạo. Hắn từ trên bậc thang đi xuống tốc độ nhìn như thong thả, nhưng Vân Viễn Chân cùng Huyền Lâm đạo tôn hai người lại sinh không ra nhân cơ hội bỏ chạy ý niệm. Phương viên thiên địa cùng thiên ngoại hư không đều vì tử khí bao phủ, hoàn toàn bị phong bế. Cũng liền chỉ có Thanh Nhất đạo tôn đỉnh đầu kia một vòng mông lung kính quang còn đang mơ hồ chớp động. Lâm Phong đến, phá vỡ hư không, bị xua tan mây khói. Thanh Nhất đạo tôn đám người tự nhiên liền bại lộ tại Thạch Thiên Hảo cùng Lý Nguyên Phóng trong tầm nhìn. Thạch Thiên Hảo hai người lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó cùng nhau trước hướng Lâm Phong hành lễ. Đệ tử tham kiến sư phụ, mệt sư phụ phí sức, miễn lễ. Lâm Phong khoát tay áo, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Nhất đạo tôn ba người. Hắn mặt không biểu tình, trong hai mắt một mảnh băng lãnh hờ hững. Lâm Phong bộ dáng này, Lý Nguyên Phóng tự nhập môn tới nay cũng còn chưa từng thấy qua, không khỏi hơi hơi có chút ngạc nhiên. Mà Thạch Thiên Hảo trong đầu cực kỳ xa xôi ký ức bắt đầu hồi phục. Tại hắn trong trí nhớ, nhà mình sư phụ cho tới bây giờ đều là một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp. Lần trước thấy Lâm Phong bộ dáng như thế, hay là hắn mới vừa vào Lâm Phong môn hạ không lâu sau, Tiêu Diễm vì bảo vệ hắn và Chu Dịch, kết quả bị người trọng thương thời điểm. Đó là đầu hắn một lần tại bản thân sư phụ trên người, cảm thấy loại này cực sợ cảm giác. Thạch Thiên Hảo như vậy trực diện Lâm Phong, Thanh Nhất đạo tôn đám người càng không cần phải nói. Nhưng còn không đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện, Lâm Phong đã thần sắc hờ hứng đưa ra bản thân tay phải, thẳng cách không hướng về bọn họ chộp tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0120.1 cái cũng đừng nghĩ đi. Lâm Phong tay phải bàn tay mở ra, hướng về Thanh Nhất đạo tôn ba người chộp tới. Vô tận tử khí bắt đầu khởi động, hình thành che khuất bầu trời tử sắc đại thủ. Áp lực thật lớn hầu như khiến Vân Viễn Chân cùng Huyền Lâm đạo tôn hít thở không thông. Thanh Nhất đạo tôn thấy thế, không để ý tới mở miệng nói chuyện. Trên người chớp động huyền ảo thành thiên thái hư huyền quang. Đồng thời hai miếng đạo quả đã ở nàng bên cạnh hiện lên. Bên trái đạo quả nửa trắng nửa đen. Đạo quả biểu hiện mặt. Một cách lại một điều hắc bạch điều văn giao thoa ngang dọc xếp đặt. Bên phải đạo quả chớp động kim quang. Đại lượng sặc sỡ lóa mắt phù lục văn tự phiêu tán ra, hóa thành nhiều đóa kim sắc đám mây. Tại đây miếng đạo quả xung quanh trôi. Hai miếng đạo quả hợp lại, một tòa chín tầng bảo tháp xuất hiện, phảng phất trung tâm vũ trụ một dạng, hấp dẫn xung quanh vật sở hữu hướng nó tụ lại. Chỗ ngồi này bảo tháp tựa hồ có hút tinh đổi nguyệt chi năng, có thể thu nạp toàn bộ thiên địa. Đó là nhất phương tạo hóa thế giới, phảng phất cũng có thể thu dung chấn áp. Thế nhưng vô dụng, cái này ngươi thu được hả sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Mi tâm trong bay ra một cái quang điểm, ở trên hư không trong bay nhanh mở rộng, hóa thành một tòa to lớn pháp trận. Vô số phức tạp trận văn cùng nhau vận chuyển, kéo không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Mà ở kia pháp trận trung tâm, một tôn cực kỳ thật lớn bốn chân phương đỉnh lập tại chỗ đó, làm cho một loại trầm trọng đến tột đỉnh cảm giác. Phảng phất toàn bộ thần châu hảo thổ đại thiên thế giới lực lượng đều chấn áp tại chỗ đó. Lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thần châu đỉnh kết hợp dưới, kia bàng bạc lực lượng lấy không gì sánh được cậy mạnh tư thế đè xuống. Nhất thời khiến Thanh Nhất Đạo Tôn không thể động đậy. Chớp đồng huyền ảo quang huy chín tầng bảo tháp cũng không đình rung động. Tốn sức thừa nhận kia trầm trọng trọng lượng. Hôm nay, một cách cũng đừng nghĩ đi. Lâm Phong tử khí đại thủ, vẫn đang hướng về Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Vân Viễn Chân chộp tới. Huyền Lâm Đạo Tôn cau mày. Hờ hững ánh mắt cũng sinh ra vài phần ba động. Đại thiên thế giới bất quá vài chục năm thời gian, biến hóa lại có thể khác nhau trời vực. Đây rốt cuộc là... Không dám có chút do dự, Huyền Lâm Đạo Tôn lập tức hiển hóa bản thân Thái Thượng Tịch Diệt Đạo Quả. Bạch sắc quang hoàn xuất hiện, không vặn vẹo, bất biến hình, tựa hồ là bất kỳ tai kiếp cũng không thể lực lượng hủy diệt. Những này bạch sắc quang hoàn tụ tập cùng một chỗ, hình thành một quả huyền ảo đạo quả. Cùng lúc đó, lục trọng màu sắc rực rỡ vòng sáng tại Huyền Lâm Đạo Tôn trước người hiển hiện. Vòng sáng nhan sắc không đồng nhất, vầng sáng trong cảnh tượng cũng các không giống nhau, phảng phất sáu cái độc lập tiểu thế giới. Cùng nhau ra trì tại Huyền Lâm Đạo Tôn trên người. Khiến toàn thân hắn trong nháy mắt thần quang tuôn ra. Đúng là Thái Hư Cửu Trọng Thiên Quyết Trọng Thứ Bảy Thiên. Hàm Thiên Lục Giáp Thần Nghi. Sáu phương tiểu thế giới ra trì với thân. Huyền Lâm Đạo Tôn một chỉ điện dương bản thân Thái Thượng Tịch Diệt Đạo Quả. Nhất thời một đạo sáu màu thần quang hướng phía Lâm Phong tử sắc đại thủ đánh. Như mấy thế giới cùng nhau tịch diệt. Sinh ra một cổ dường như muốn làm cho cả hư không cũng nghiền nát ra lực lượng kinh khủng. Động quán thiên địa. Sáu màu thần quang đánh ra, mặc dù là một cái thẳng tắp. Thế nhưng lại làm cho xung quanh vũ trụ hư không đều kịch liệt vặn vẹo, bị đang nghiền nát. Kinh khủng như vậy lực lượng tại hợp đạo cảnh giới cường giả trong đã có thể nói đỉnh phong. Minh điện điện chủ Tử Ngạn Đạt. Ngạo thị tuyệt đại đa số hợp đạo cường giả. Đứng ở không lịch kiếp nhân tộc tu sĩ đỉnh phong. Một thân minh hoàng đạo thống truyền thừa lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng do hắn thi triển bản thân nắm giữ mạnh nhất sát chiêu hồn lệ thiên mạc. Cũng chưa chắc có thể thắng được Huyền Lâm Đạo Tôn cái này kinh khủng một kích. Lâm Phong hờ hứng gật đầu. Thái hư đạo pháp, danh bất hư truyền. Thế nhưng, vẫn là không có dùng. Thay đổi địa phương khác, Huyền Lâm Đạo Tôn sáu màu thần quang có thể quấy vũ trụ hồng hoang. Thế nhưng tại tiếp xúc được xung quanh kia minh mông tử khí thời điểm, tư không lập tức liền an định lại, không hề rung chuyển. Mà Lâm Phong kinh khủng kia tử khí đại thủ. Trong lòng bàn tay phảng phất đột nhiên phá vỡ một cái chỗ trống. Vũ trụ hư không đều nát bấy, hóa thành đổ không thôi địa thủy hỏa phong, dường như hỗn độn sơ khai. Địa thủy hỏa phong rất nhanh lần nữa an định lại, đỉnh lập càn khôn, hóa thành một cái hư ảo mờ mịt đại bóng khí. Bóng khí vỡ tan, một chọc một thanh lưỡng đạo khí lưu, một cái thượng di động là trời, một cái trầm xuống vì địa, phảng phất tái diễn khai thiên tích địa tạo hóa biến thiên. Kia bàng bạc cử lực một che. Kia dường như thế giới tịch diệt thông thường kinh khủng sáu màu thần quang. Nhất thời bị mạnh mẽ định trụ. Không cách nào nhúc nhích. Cũng trong lúc đó. Kia tử khí đại thủ thượng đột nhiên hiện ra nhất trọng hỗn độn mông lung hào quang. Hướng về xung quanh không ngừng lan tràn lan đến. Toàn bộ sự vật đều trở nên mông lung. Hỗn độn không rõ. Phảng phất chỉ còn lại có ảm đạm xám trắng. Lâm Phong tử khí đại thủ cùng nguyên thủy khai thiên diệu thuật cùng thiên cực chủ quang lực lượng kết hợp. Tiếp tục về phía trước. Trực tiếp đem kia sáu màu thần quang kể cả Huyền Lâm Đạo Tôn cùng nhau cầm nơi tay bàn tay. Thanh Nhất Đạo Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, đỉnh đầu mông lung kính quang phân ra một đạo bắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong con kia tử khí đại thủ biểu hiện mặt nổi lên từng đạo thất thải quang hoàn ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Huyền môn thiên độn tên là độn pháp, lại không chỉ là Na-di độn pháp, mà là đem thời gian cùng không gian biến hóa đều suy diễn đến đỉnh phong trình độ, đồng thời sáp nhập vào nhiều loại cách khác thiên địa đại đạo ở trong đó thần thông diệu pháp. Thất thải quang hoàn chớp đồng trong lúc đó, đem kia mông lung kính quang cắt đứt với bên ngoài. Thanh Nhất Đạo Tôn ánh mắt băng lãnh, liền muốn tăng mạnh kính quang. Thế nhưng kia tử khí đại thủ đã nắm Huyền Lâm Đạo Tôn thu về. Huyền Lâm Đạo Tôn còn đợi giãy giụa. Lâm Phong dưới tay tăng lực, nhất thời bóp hắn thống khổ. Nguyên thần hầu như không cách nào bảo trì hình người. Cuồn cuộn tử khí trong, xuất hiện lần nữa một con che trời bàn tay khổng lồ, cũng hướng phía Vân Viễn Chân chộp tới. Vân Viễn Chân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, song trường tại trước ngực tương hợp. Sau đó từ từ hướng hai bên tách biệt, phảng phất rút ra một thanh vô hình trường kiếm. Theo nàng hai tay hướng hai bên tách biệt, một hoang thu thủy kiểu sáng sủa kiếm quang tại nó song trường trong lúc đó xuất hiện, không ngừng lưu truyền chớp động, khiếp người tâm hồn. Như khói mây thông thường mênh mông, như sông lớn thông thường chảy trồm, như đại địa một dạng phong phú, như cô phong một dạng quyết tuyệt. Kiếm quang lưu truyền giữa, phảng phất hiện ra thần châu hảo thổ thượng thiên địa vạn vật. Cũng không tựa như thần châu đỉnh như vậy ngưng thật phong phú, mà là phảng phất thiên phong lưu vân một dạng mờ mịt rồi lại mở mang. Phảng phất tại trong bầu trời bao quát đại địa thế gian vạn vật, lại phảng phất trong thiên địa toàn bộ sự vật, tại thiên không bên trên ảnh ngược. Cổ kiếm Thái Thanh, cùng Thục Sơn kiếm tông cất ký cổ kiếm Thiên Cương cùng cổ kiếm Thương Minh đặt song song cổ kiếm Thái Thanh. Vân Viễn Chân mặt thượng toàn bộ tâm tình trong nháy mắt biến mất, trở nên hư vô chỗ trống, mà ánh mắt cũng một mảnh yên tĩnh, không gặp chút nào ba động. Nàng nhẹ nhàng điểm một cái cổ kiếm Thái Thanh, cổ kiếm Thái Thanh gặp không bay lên, mà Vân Viễn Chân bản thân song trường hợp lại, từng đạo bạch quang hiện lên tại trước người của nàng kết thành một quả đạo quả. Vân Viễn Chân cả người cùng nàng đạo quả cùng nhau rơi vào cổ kiếm Thái Thanh bên trên, thân cùng kiếm hợp. Sau đó chỉ thấy một màn kia trong trẻo kiếm quang ở trên hư không trong nhất chuyển, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay vụt, ý đồ phá vỡ tử khí bỏ chạy. Lâm Phong quét nàng liếc mắt, trong đồn đãi Vân Viễn Chân là Thái Hư Quan thế hệ này Thái Thượng Trường Lão Hội trẻ tuổi nhất thành viên, tiến nhập Thái Thượng Trường Lão Hội thời gian cũng trễ nhất. Nhưng nàng năm đó phản hư hợp đạo, chính là tu luyện hư không mơ dương đạo, hôm nay lại luyện thành Thái Thượng Vong Tình đạo đạo quả. Cái này tiến cảnh tốc độ tại Thái Hư Quan nội bộ cũng coi như hiếm thấy. Lúc này thực chiến đấu pháp trong, một gã hợp đạo cường giả cùng một món đại thừa cấp độ sát phạt sắc bén kiếm đạo pháp bảo liên thủ, lực sát thương càng thêm kinh người. Nhất là người ngự kiếm là Thái Hư Quan xuất thân Vân Viễn Chân. Nhưng Vân Viễn Chân đầu óc cực kỳ rõ ràng, cũng không có nỗ lực chủ động công kích Lâm Phong, chỉ cầu có thể lấy Vong Tình Thiên Kiếm trước phá vỡ trong hư không tử khí khốn cục, làm tiếp mưu tính. Nàng thân cùng kiếm hợp, một kiếm kinh thiên, kiếm ý bàng bạc ngang dọc trong lúc đó, phảng phất đăng lâm thiên đạo, Thái Thượng Vong Tình, không bi không giận, bình tĩnh nhìn thế gian bách thái, vạn vật chúng sinh. Kiếm quang bên trên, bạch sắc kiếm khí lượn lờ, dĩ nhiên là đem Thục Sơn Tiên Thiên kiếm khí kiếm ý bộ phận dung nhập bản thân kiếm đạo trong. Không bị tiên thiên kiếm khí trói buộc cực hạn không nói, trái lại lấy tiên thiên kiếm khí cường hóa tự thân kiếm đạo. Thiên địa vạn vật tận khả năng vì kiếm, mà lại đều ở bản thân điều khiển trong. Cũng không phải là trong kiếm đế hoàng, mà là trong lúc mơ hồ, có đứng ở càng siêu nhiên độ cao xu thế, lặng lặng bao quát thiên địa vạn kiếm. Nhưng mà, vẫn đang vô dụng. Là ngươi trước đây một mực thâm tàng bất lộ, còn là năm đó ngươi ở đây thiên mỹ trên tay gãy gích sau khi biết gì sau đó dũng. Lâm Phong thần sắc hờ hững. Bất quá gà mờ đồ vật còn là đừng tại bản tòa trước mặt mất mặt xấu hổ. Lâm Phong ngón trỏ ngón giữa hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, một mảnh hỗn độn, khó phân biệt ánh sáng màu hình dạng kinh khủng kiếm mang xuất hiện. Một kiếm bổ về phía Vân Viễn Chân cùng cổ kiếm Thái Thanh tương hợp biến thành kiếm quang. Đúng là kinh khủng tuyệt luân, diệt tuyệt vạn vật chu thiên kiếm khí. Một kiếm dưới, sát sinh diệt đạo tàn sát thiên địa. Chu thiên kiếm khí lói lên trong lúc đó, trực tiếp đem Vân Viễn Chân Vong Tình Thiên Kiếm kiếm quang chém thành hai đoạn. Vân Viễn Chân cùng cổ kiếm Thái Thanh bay trên trời chi thế nhất thời bỏ sở, lần nữa rơi xuống hư không. Vân Viễn Chân thắt lưng bụng trong lúc đó bị ngăn ra một cái vết thương kinh khủng, hầu như đem nàng cả người cắt ngang. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt không có thần thái, hầu như không cách nào tiếp tục duy trì hình người. Kia vết thương khổng lồ vặn vẹo xé sách, mặc cho Vân Viễn Chân cố gắng như thế nào đều không thể khép lại. Mà cổ kiếm Thái Thanh biểu hiện mặt kiếm quang triệt để ảm đạm xuống, trong trẻo kiếm quang biến mất, phảng phất bịt kín một lớp bụi bụi. Mũi kiếm trung tâm chỗ, một cái đỏ sẫm như máu vết nước nhìn thấy mà giật mình. Cái này đại thừa cấp độ pháp bảo cũng gặp cùng Vân Viễn Chân tương đồng vận mệnh, cơ hồ bị chặn ngang chém đứt, hạ tràng thê thảm không gì sánh được. Lâm Phong kia che khuất bầu trời tử khí bàn tay khổng lồ chụp tới, liền đem Vân Viễn Chân cùng Huyền Lâm đạo tôn cùng nhau bắt được. Thanh Nhất đạo tôn lắc đầu, tay phải ngón tay hướng về phía trước đưa ra, điểm lên đỉnh đầu kia vòng mông lung kính quang bên trên. Kính quang nhất thời trở nên càng thêm sáng sủa, ngay cả đường viền cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Bàng bạc lực lượng lay động hư không, khiến đầy giấy tứ phương minh mông tử khí cũng hơi rung động. Lâm Phong thần sắc căn bản không biến hóa, đỉnh đầu trong hư không quang huy chớp động, thật lớn bạch ngọc tiên sơn xuất hiện. Tiên sơn bảo thủ biểu hiện mặt cùng nhau chớp động phức tạp khó hiểu thất thải quang huy, cùng Lâm Phong tự thân bắt đầu khởi động từng vòng thất thải quang hoàn tương hợp, có thể dùng Lâm Phong phảng phất thân ở hư vô trong không thể biết chi địa. Ngay cả kia mông lung kính quang, chỉ muốn hiện tại cường độ, cũng vô pháp bắt hắn hình bóng. Xuống nhất khắc, Lâm Phong ngón tay tại nơi thiên địa cổ trận thượng một điểm, cổ trận nhất thời mở rộng, một đạo kim quang từ đó đưa ra, cũng chu dịch cùng Long Lâm Chân Đạp Bỉ Ngạn Kim Kiều, từ đó thoát khốn ra. Kế tiếp một màn thì khiến Thanh Nhất đạo tôn trên mặt đột nhiên biến sắc. Nếu các ngươi như vậy nhớ huyền hải kia, bản tỏa đã giúp các ngươi một thanh tốt lắm. Lâm Phong lãnh đạm cười cười, tử khí đại thủ vỗ trực tiếp đem Vân Viễn Chân cùng Huyền Lâm đạo tôn đập vào cổ trận nội.